cùng bốn vị hoàng cấp luyện dược sư cáo biệt về sau, hai người trở về đi Long Phượng tộc. Đến thời điểm, Nam Cung Già Di trừng mắt mắt dọc, nhưng là lúc trở về, nàng một mực lôi kéo Tô Lạc Hạch hỏi, thái độ đó là 180 độ đại chuyển biến. Phải biết rằng, nàng thế nhưng mà Dung Vân Đại Sư não tàn phấn, nhất não tàn cái chủng loại kia, hiện tại có cơ hội tiếp cận Dung Vân Đại Sư tiểu đồ đệ, Nam Cung Già Di đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Vừa rồi ta nhìn thấy thật là Dung Vân Đại Sư sao? Dung Vân Đại Sư nhìn về phía trên thật trẻ tuổi khí chất thoát tục hơn nữa tốt có khí chàng a. Cái kia thần bí hắc y nhân lợi hại như vậy Dung Vân Đại Sư vung tay lên hắn tự vỡ thành cặn bã cặn bã. Dung Vân Đại Sư bình thường cũng yêu cười sao? Đúng rồi Dung Vân Đại Sư kết hôn sao? Cố tình nghi người sao? Lốp bốp, Tô Lạc chưa bao giờ biết nói, trước khi đến thời điểm hay là cao như vậy lạnh kiêu căng Nam Cung Già Di, quay người tự trở nên như vậy rong dài bát quái. Tô Lạc tức giận nói, Nam Cung Già Di, à, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Nam Cung Già Di chằm chằm vào Tô Lạc, có nghĩ là muốn sư phụ ta tự tay viết ký tên. Tô Lạc chậm gì gì liếc mắt nàng, oa, thật vậy chăng, thật sự có thể chứ? Ngươi thật sự khả dĩ giúp ta muốn tới sao? Nam Cung Già Di hai mắt tỏa ánh sáng, loè loè tỏa sáng chằm chằm vào Tô Lạc, hai tay càng là gắt gao túm ở Tô Lạc, sợ nàng chạy, trong miệng còn không ngừng mà nói, Dung Vân Đại Sư như vậy cao như vậy lạnh, chắc có lẽ không cho người ký tên a. Ngươi thật sự khả dĩ muốn tới sao? Tô Lạc quơ quơ trong tay diệu ảnh thần châm, thứ này đều có thể muốn tới, ký danh ma chút lòng thành á. Nam Cung Già Di tưởng tượng, cũng đúng nha, ban thưởng vật phẩm cũng có thể trước cầm lấy đi dùng, đợi thực lực đã đến lại đi khảo thí, Dung Vân Đại Sư còn có cái gì là không thể đáp ứng Tô Lạc. Oa, Tô Lạc ngươi nhanh gả cho ta nhị ca a. Nam Cung Già Di kích động lôi kéo Tô Lạc, nhanh lên gả cho ta nhị ca a. Cái kia dáng vẻ khẩn trương, rất sợ Tô Lạc sẽ bị người khác cướp đi tựa như. Tô Lạc quả thực đều bó tay rồi, cô nương này biến hóa nhanh như vậy, nàng sẽ không có một điểm thích ứng bất lương sao? Chương 3921, phục sinh 2+3. Muốn sư phụ ta ký tên không có vấn đề, bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không muốn đem sư phụ ta là Dung Vân Đại Sư sự tình nói ra. Tô Lạc chăm chú nhìn Nam Cung Già Di, vì cái gì? Nam Cung Già Di hết sức khó hiểu, nàng nếu là có như vậy sư phụ, đó là hận không thể chiêu cáo thiên hạ, lại để cho khắp thiên hạ nữ nhân đều đến ghen ghét chính mình, Tô Lạc rõ ràng còn muốn giấu giếm. Sư phụ ta ít xuất hiện, hắn không thích bị người nghị luận xôn xao, không thích bị người sau khi biết, quấy rầy đến tu luyện của ta cùng luyện dược. Tô Lạc đem sự tình đổ lên Dung Vân Đại Sư trên người. Đang mang Dung Vân Đại Sư, Nam Cung Già Di lập tức tự chăm chú. Nàng cẩn thận tưởng tượng, cũng đúng nha, Dung Vân Đại Sư cao như vậy lại ít xuất hiện, nếu như hắn muốn cho biết đến lời nói. Khẳng định chuyện xôn xao rồi, vô số người phóng đi chiêm ngưỡng Tô Lạc rồi, mà không phải hiện tại chỉ có lẻ tẻ mấy người biết nói. Được rồi, đã đây là Dung Vân Đại Sư ý nguyện, ta đương nhiên sẽ thay người giữ bí mật. Nam Cung Già Di giơ hai tay thề, tại trên đường trở về, Nam Cung Già Di vẫn lôi kéo Tô Lạc đi đến chỗ nào nàng tựu đi đến chỗ nào, tựa như miệng nhỏ tựa như. Hết lần này tới lần khác khóe miệng của nàng còn treo móc dị thường sáng lạn cười, cả người đều tản ra một loại khó có thể hình dung hào quang. Quả thực lại để cho người không biết nên nói nàng cái gì tốt rồi. Theo Long Phượng tộc đến Nam Cung Lưu Tinh sân nhỏ, có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Cho nên Nam Cung Già Di cùng Tô Lạc tay cầm tay trở về, sợ ngây người toàn bộ Long Phượng tộc người. Người nào không biết Tam Tiểu Thư cùng Tô Cô Nương bất hòa. Người nào không biết Tam Tiểu Thư nhìn thấy Tô Cô Nương hận không thể véo một hồi. Người nào không biết có Tô Cô Nương tại địa phương Tam Tiểu Thư đều không đi. Nhưng là bây giờ, các nàng rõ ràng tay trong tay cười đến vui vẻ như vậy. Hơn nữa nhìn bộ dáng hay là Tam Tiểu Thư chủ động lôi kéo Tô Cô Nương không phóng. Đây chính là đại tin tức a. Long Phượng tộc ở bên trong, lập tức chuyện xôn xao, rất nhiều người đều còn không tin, nhao nhao chạy đến vụng trộm xem. Cái này xem xét, lập tức đều kinh hãi cơ hồ mất cái cằm. Nam Cung Già Di hiện tại một lòng đều đặt ở Tô Lạc trên người, vẻ mặt hưng phấn, mặt mày hớn hở cùng Tô Lạc phát triển tình bạn, nơi nào sẽ chú ý tới những cái kia ánh mắt khác thường. Tô Lạc ngược lại là chú ý tới. Bất quá nàng cũng chỉ là tiếu tiếu. Rất nhanh, hai người dắt tay đi vào Nam Cung Lưu Tinh sân nhỏ. Nam Cung phu nhân sớm sẽ chờ tới đó rồi, giờ phút này chính đợi trông mòn con mắt, thật vất vả mới rốt cục đem Tô Lạc cho trông mong đã tới. Nàng chứng kiến Nam Cung Già Di nắm Tô Lạc tay, con mắt lập tức có loại rút gân cảm giác. Nam Cung phu nhân văn vê rụi mắt, lại văn vê rụi mắt, lần này phát hiện không phải ảo giác, mà là chân thật sự thật. Các người đây là... Nam Cung phu nhân khó hiểu nhìn xem Nam Cung Già Di. Trước khi đi, nàng còn không phải đối với Tô Lạc con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi đấy sao? Lúc ấy chính mình còn dặn dò nàng, sẽ đối Tô Lạc thái độ tốt đi một chút, chẳng lẽ nàng tựu thật sự như vậy nghe lời? Không đúng, Già Di nhà đầu kia nào có như vậy nghe lời? Ở trong đó chắc chắn kỳ quặc. Nam Cung Già Di bị kích động nói, mẫu thân, ta đã nói với ngươi, Tô Lạc có thể rất giỏi rồi. Nàng phí hết thật lớn sức lực, rốt cục cầm được Diệu Ảnh Thần Châm. Nhưng là quá trình này quá gian nan rồi, mẹ ngươi có thể nhất định phải đối với Tô Lạc tốt đi một chút con a. Không đều Nam Cung phu nhân nói lời nói, Nam Cung Già Di tự lốp bốp một đống lớn Tô Lạc lời hữu ích, nghe được Nam Cung phu đầu người đều có chút choáng luôn. Nam Cung phu nhân hồ nghi nhìn Tô Lạc một mắt, nhà đầu kia cho Già Di ăn cái gì dược hả? Như thế nào Già Di nhà đầu kia miệng đầy đều là nói nàng lời hữu ích, sợ mình bạc đãi nàng tựa như. Không đều Tô Lạc nói chuyện, Nam Cung Già Di tiểu kéo mẫu thân của nàng một tay, mẹ, ngươi xem Tô Lạc làm gì vậy, ngươi sẽ không cho rằng nàng đối với ta làm cái gì à? Mẫu thân, ngươi cũng quá nhiều nghi rồi, Tô Lạc không phải là người như thế, nàng vừa vặn rất tốt rồi, ngươi cũng không biết, nếu như không phải nàng liều mạng kiên trì, căn bản là lấy không được Diệu Ảnh Thần Châm. Ngươi nhưng không cho hoài nghi nàng. Nam Cung phu nhân một hơi giấu ở trong cổ họng, nàng làm sao vậy, nàng không phải là nhìn nhiều Tô Lạc một mắt sao, làm sao lại rước lấy nhà đầu kia nhiều lời như vậy, quả thực tức chết nàng. Nhà đầu kia sẽ không thay đổi thành Tô Lạc não tàn phấn đi à? Nam Cung phu nhân im lặng chừng nhà mình con gái một mắt. Tô Lạc đã gặp các nàng mẹ con ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, đáy mắt hiện lên một tia hâm mộ, nếu như mẫu thân tại, nàng cũng có thể như vậy bị mẫu thân sủng ái à? Nghĩ vậy, Tô Lạc càng kiên định muốn nhanh hơn tu luyện, mau chóng đem mẫu thân cùng phụ thân cứu ra. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nói các ngươi trò chuyện, ta đi xem Nam Cung Lưu Tinh. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di cũng tranh thủ thời gian theo vào đi. Tô Lạc nhận thức chăm chú thật sự đem Nam Cung Lưu Tinh thân thể kiểm tra rồi một lần. Nam Cung phu nhân khẩn trương chằm chằm vào Tô Lạc, không buông tha nàng bất kỳ một cái nào động tác, gặp Tô Lạc dừng lại, vì vậy tranh thủ thời gian hỏi thế nào, như thế nào đây? Nam Cung Già Di cũng chăm chú nhìn chằm chằm Tô Lạc. Tại xác nhận là mình hại đệ đệ về sau, Nam Cung Già Di nội tâm có thể áy náy. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, cũng không tệ lắm, tánh mạng giá trị so sánh ổn định, hơn nữa tại chậm rãi khôi phục chính giữa. Cái kia lúc nào phục sinh? Nam Cung phu nhân chăm chú nhìn Tô Lạc. Tô Lạc nghĩ nghĩ, đối với Nam Cung phu nhân nói, mặc dù có Diệu Ảnh Thần Châm, nhưng cũng không phải 100% xác suất thành công, phu nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nam Cung phu nhân sắc mặt buồn bã, sau đó con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, người nhất định có thể phục sinh Tinh Nhi, đúng hay không? Tô Lạc lại khẽ lắc đầu, ta chỉ có thể nói, ta sẽ đem hết toàn lực. Cùng Nam Cung phu nhân tâm thần bất định so sánh với, Nam Cung Già Di lại bình tĩnh nhiều hơn, bởi vì nàng biết nói, Tô Lạc là Dung Vân Đại Sư Tiểu Đồ Đệ. Dung Vân Đại Sư Tiểu Đồ Đệ, như thế nào hội trị không hết đệ đệ? Cho nên, Nam Cung Già Di lớn tiếng nói, người tự chuyên tâm chỉ a. Ta tin tưởng ngươi, Nam Cung phu nhân gặp Nam Cung Già Di như vậy, cũng gật gật đầu, ngươi. Yên tâm chị a, mọi sự đã chuẩn bị, việc này không nên chậm trễ, vậy thì ngày mai chính thức bắt đầu đi. Tô Lạc đối với Nam Cung phu nhân gật gật đầu, đêm nay, Tô Lạc sớm tựu đi ngủ, nhưng là Nam Cung phu nhân lại thật lâu khó có thể ngủ. Nàng không ngủ, nàng còn lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên cũng không cho hắn ngủ. Ngươi nói, Lạc nha đầu sẽ thành công sao? Nam Cung phu nhân ấn chặt ngực vị trí, trái tim của nàng đến bây giờ còn là phù phù phù phù kinh hoàng. Nam Cung Mặc Uyên vỗ vỗ Nam Cung phu nhân phía sau lưng, ngươi đều hỏi một buổi tối rồi, nhanh ngủ đi. Nam Cung phu nhân hay là cau mày, căn bản không có nghe Nam Cung Mặc Uyên nói chuyện, mà là phối hợp nói, Tô Lạc y thuật tốt như vậy, nàng nhất định sẽ thành công đúng hay không? Lâm Nhược Vũ lúc ấy đều sắp chết, cũng là nàng cứu sống đó a, nhà chúng ta Tinh Nhi cũng nhất định không có vấn đề, đúng hay không? Nam Cung Mặc Uyên lắc đầu, nhắm mắt lại muốn ngủ. Ai, ngươi nhắm mắt lại làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không quan tâm Tinh Nhi sao? Ngươi ngược lại là nói a, ngươi không thể ngủ a. Uy Nam Cung phu nhân lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên, tựu không cho hắn ngủ, muốn hắn nghe chính mình cằn nhằn nói liên miên. Thật vất vả, rốt cuộc nhịn đến hừng đông, Nam Cung Mặc Uyên hai cái mực đậm giống như mắt quầng thâm. Chương 3922, phục sinh 4+5. Nhưng là Nam Cung phu nhân lại ném hạ Nam Cung Mặc Uyên, trực tiếp tựu vãng ngoại bào. Anh đi đâu vậy? Nam Cung Mặc Uyên tức giận xông Nam Cung phu nhân bóng lưng hô. Đi đón Lạc nha đầu a. Nam Cung phu nhân cũng không quay đầu lại, vội vội vàng vàng chạy ra đi. Bạch má má nhìn cũng là thẳng thở dài, cầm phi phong đuổi tới đằng sau. Nam Cung Mặc Uyên tức giận nói, tối hôm qua nàng không phải ở nhà chúng ta, lại không cần đi đế quốc học viện, không sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ở đâu cần ngươi tiếp a. Nam Cung phu nhân vội vàng chung quay đầu lại, tức giận trắng mặt nhìn Nam Cung Mặc Uyên một mắt, đương nhiên muốn tiếp, thiệt thòi ngươi hay là thống soái, ngươi thật sự là cái gì cũng đều không hiểu. Nam Cung phu nhân trách móc một câu, sặc Nam Cung Mặc Uyên đại nhân á khẩu không trả lời được, dương mắt nhìn về sau, nàng liền vội vội vàng vàng hỏi Bạch má má, Nguyễn Kiệu chuẩn bị tốt không vậy? Nhật Nguyệt Tuyết ở bên trong phi phong chuẩn bị xong không vậy? Long Phượng Bạch Liên cháo chuẩn bị xong không có? Bạch má má nội tâm cười khổ không thôi, trên mặt lại mang theo cười, một cái kính nói, chuẩn bị xong, buổi tối hôm qua tựu bị rơi xuống, phu nhân xin yên tâm. Nam Cung phu nhân ở đâu có thể yên tâm a? Hôm nay đối với nàng mà nói, có thể là rất lớn một sự kiện. Nam Cung phu nhân chính mình gấp, làm cho một sóng lớn hạ nhân đều đi theo nàng cùng một chỗ gấp. Sắc trời mông lung ở giữa, toàn bộ Long Phượng tộc đều bị Nam Cung phu nhân tỉnh lại. Cái trong chốc lát thời gian, Nam Cung phu nhân liền mang theo đại quy mô một sóng lớn người hướng Nam Cung Lưu Vân Tinh Lạc Viện mà đi. Đã đến Tinh Lạc Viện, Nam Cung phu nhân có chút sững sờ. Bởi vì đi tới nghênh đón người của nàng, không phải Tô Lạc, lại là nữ nhi bảo bối của nàng Già Di. Mẹ, ngươi như thế nào sớm như vậy sẽ tới à nha? Còn có, ngươi điểm nhẹ, Lạc Lạc còn đang ngủ, ngàn vạn không muốn đánh thức nàng, làm cho nàng ngủ ngon giấc, như vậy đợi chút nữa mới có thể tinh thần vô cùng phấn chấn phục sinh đệ đệ. Nam Cung Già Di hạ giọng dặn dò Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân nghe xong, cũng là cái này lý, vì vậy nàng quay đầu lại trừng cùng tới một sóng lớn người. Hạ nhân bị Nam Cung phu nhân cái này trừng, ai còn dám lên tiếng a, liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Ở đây đại quy mô gần trăm người, sửng sốt không có một điểm thanh âm, cây diệp lạc địa thanh âm đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Nam Cung phu nhân một tay kéo qua Nam Cung Già Di, cái này sáng sớm thượng, ngươi làm sao lại tại? Đến đây lúc nào? Cái này gần đây yêu ngủ nướng nha đầu, đến rõ ràng so nàng còn muốn sớm, thật làm cho người ngạc nhiên. Nam Cung Già Di hạ giọng, cười hì hì nói, mẹ, ta buổi tối hôm qua đi nằm ngủ cái này, ta tự trông coi Tô Lạc, người còn có thể tới so với ta sớm. Nam Cung phu nhân cũng là bó tay rồi, cảm tình Già Di so nàng còn muốn gấp. Bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương gào thét, nhưng là Nam Cung phu nhân, Nam Cung Già Di, cộng thêm gần trăm cái hạ nhân, sửng sốt không có đi vào Tinh Lạc Viện, mà là cũng chờ bên ngoài cái kia rộng lớn trên đất trống. Bởi vì Nam Cung phu nhân cùng Tam tiểu thư nói, bị đông cứng một chút có quan hệ gì. Chủ yếu nhất là Lạc Lạc muốn ngủ ngon, muốn ngủ đủ. Theo sáng sớm đợi đến lúc đông phương xuất hiện ngân bạch sắc, lại đến ánh bình minh sơ thấu, cuối cùng dương quang hoàn toàn đi ra, nhưng là Tô Lạc còn không có. Như vậy mấy canh giờ đông lạnh xuống, Nam Cung phu nhân đều đánh cho nhiều cái hắt xì. Nam Cung Già Di một mực khích lệ nàng, còn tiến đi vào nghỉ ngơi một chút a. Nam Cung phu nhân hấp hấp cái mũi, kiên quyết lắc đầu, không được, tiếp tục chờ lấy, lại để cho Lạc nha đầu hảo hảo ngủ. Vì vậy lại tiếp tục hãy đợi a, rốt cuộc đợi đến lúc mặt trời lên cao rồi, Tô Lạc cái này mới rốt cuộc chậm rãi từ từ tỉnh lại. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt cái này mấy canh giờ, nội tâm là đặc biệt dày vò. Nhà mình phu nhân đó là cái gì tính tình à? Ngày bình thường đây chính là hấp tấp, theo không để cho mình chịu ủy khuất tính tình. Có thể nàng sửng sốt mang theo lớn như vậy một đám người, tại cửa ra vào bầy thành điêu khắc hình, cũng không tiến đến uống ngụm trà nóng. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt nội tâm, cái kia gọi một cái vịt lên núi đại. Tô Lạc ngủ yên bao lâu, các nàng tự xoắn suýt bao lâu. Đợi Tô Lạc chậm gì gì khi, tỉnh lại, các nàng đã xoắn suýt nhanh hỏng mất, các nàng hiện ở nơi nào còn dám lãnh đạm Tô Lạc mảy may. Đều hận không thể đem tâm bới ra đi ra cho Tô Lạc xem qua. Chứng kiến Tô Lạc tỉnh lại. Cái này hai nhà đầu tranh thủ thời gian xông đi lên, Xuân Nguyệt nhanh miệng đem phu nhân cùng Tam tiểu thư tại cửa ra vào đợi sự tình đem nói ra một lần. Tô Lạc cũng là sửng sờ, có loại sự tình này. Bất quá đã cái này hai nhà đầu nói như vậy, vậy thì nói rõ việc này thật sự. Nam Cung phu nhân thật đúng là, Tô Lạc thực tìm không ra cái gì từ để hình dung nàng. Nam Cung Già Di cũng thế, không hổ là Nam Cung phu nhân thân sinh, tính tình này cũng thật sự là một cái khuôn mẫu khắc đi ra. Tô Lạc cười khổ lắc đầu. Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt một cái kính thúc giục Tô Lạc nhanh lên, phải biết rằng, phu nhân cũng là đợi chân đều cứng ngắc lại, mỗi cách 3 phút tựu lại để cho người tiến đến hỏi một chuyến Tô Lạc cô nương tỉnh có hay không. Nhưng là Tô Lạc tâm tính là thực thực thì tốt hơn. Nàng biết rõ đạo Nam Cung phu nhân ở bên ngoài đợi chân đều cương rồi, có thể nàng như trước không nhanh không chậm trang điểm cách ăn mặc. Đợi nàng rốt cục đem chính mình sửa sang lại nhẹ nhàng mà sung sướng ra khỏi phòng thời điểm, đã là một canh giờ chuyện sau đó. Nam Cung phu nhân đã bị nghênh vào được, Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt Tâm ở bên trong đều tâm thần bất định lắm, sợ Nam Cung phu nhân hội trách tội Tô Lạc, nhưng là, lo lắng của các nàng thật là dư thừa. Nam Cung phu nhân sau khi đi vào, đối với Tô Lạc hỏi han ân cần, câu nói đầu tiên là, ngủ có ngon không? Tâm tình được không nào? Nàng có thể tin tưởng nhớ rõ, Tô Lạc tâm tình không tốt châm hội Hạ Thiên. Nam cung phu nhân thật sự bị Tô Lạc dọa qua. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, nhưng là trên mặt lại bình tĩnh cực kỳ, không có sóng không lan. Nàng nói, một giấc ngủ tới hừng sáng, ngủ ngon tâm tình tự nhiên cũng tốt, đa tạ phu nhân. Nam cung phu nhân bị Tô Lạc như vậy một khoa trương, lập tức mặt mày hớn hở, nàng lập tức cảm giác mình ở bên ngoài bị đông cứng mấy canh giờ, cái kia quả thực quá đáng giá. Tô Lạc ăn một bữa sang quý nhất bữa sáng về sau, bị hơn 100 cá nhân vây quanh đi Nam cung Lưu Tinh Vô Bạch viện. Mà ngày hôm nay, Nam cung gia tộc người, toàn bộ xin phép nghỉ lưu trong nhà. Long Phượng tộc, nhiều người như vậy tại trong quân nhậm chức, trong vòng một ngày rõ ràng toàn bộ xin phép nghỉ, điều này sẽ đưa đến hơn phân nửa quân bộ hệ thống đều tê liệt. Cái này lại để cho vua và dân cao thấp đều khủng hoảng. Nhưng là Nam cung gia tộc người tuy nhiên cũng vô cùng cao hứng canh giữ ở trong tộc, cùng đợi tin tức tốt truyền đến. Tô Lạc ngay từ đầu cũng không biết chuyện này, thẳng đến Nam cung già di nói nhiều, cùng Tô Lạc bắt đến nơi này đạo tin tức. Quân bộ họ Nam cung đều xin phép nghỉ, Tô Lạc kinh ngạc nhìn xem Nam cung già di, Nam cung già di đáy mắt là khó có thể ức chế hưng phấn, đúng vậy a đúng a. Hiện tại toàn bộ quân bộ đều ở vào quần long vô thủ trạng thái, lãnh ra mọi người nóng nảy, bệ hạ đều nóng nảy, ha ha ha chính là muốn lại để cho bọn hắn mở to hai mắt nhìn một cái, không có ta Long Phượng tộc, toàn bộ quân bộ đều loạn. Tô Lạc im lặng nâng trán, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chẳng phải trị liệu cái Nam cung Lưu Tinh sao? Bây giờ là như thế nào? Là muốn khiến cho toàn bộ đế đô, thậm chí toàn bộ linh giới chấn động sao? Tô Lạc bất đắc dĩ nghĩ đến, sau chuyện này, nàng hoàng cấp luyện dược sư thực lực tụ tuyệt đối giấu giếm không thể, đến lúc đó luyện dược sư điện đường. Được rồi, dù sao giấu giếm không thể, nên đến thì tới đi. Tô Lạc vò đã mẻ lại sức, chương 3923, phục sinh 6 cộng 7. Bất quá, chỉ cần vừa nghĩ tới toàn bộ đế đô mọi người tại chú ý trận này phục sinh, Tô Lạc tâm không có tồn tại kích động lên. Tô Lạc đến Vô Bạch viện thời điểm, Nam cung Mặc Uyên đã đứng hắn rồi, bên cạnh hắn là rất nhiều gia tộc tướng lãnh. Bọn này tướng lãnh đều dùng tinh sáng ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, thần sắc trang nghiêm túc mục. Ngoại trừ Nam cung lão gia tử, có thể tới người cơ hồ cũng đã đến. Có thể đứng tại thống soái đại nhân người bên cạnh, có thể không có một cái nào là quân hàm thấp. Những tướng lãnh này, bình thường tại quân bộ cái nào không phải uy phong bát diện, được nhiều người ủng hộ tồn tại. Nhưng là hiện tại, bọn hắn đều tùy tùng đồng dạng đứng tại Nam cung Mặc Uyên bên người, nghiêm túc không rên một tiếng. Mọi người nguyên lai tưởng rằng Tô Lạc chứng kiến Nam cung Mặc Uyên thống soái đại nhân hội khẩn trương, nhưng lại Tô Lạc chỉ là hướng vị này thống soái đại nhân nhàn nhạt gật đầu. Thống soái đại nhân chăm chú nhìn Tô Lạc, "Tô cô nương, Nam cung Lưu Tinh sự tình, xin nhờ ngươi rồi." "Ta sẽ hết sức." Tô Lạc gật gật đầu, "Bất quá, có chuyện ngược lại là cần thống soái đại nhân hỗ trợ." "Chuyện gì?" "Ta cần 5 tên tiểu thần cảnh giới, 3 gã trung thần cảnh giới, 1 gã đại thần cảnh giới cường giả tiến đến hỗ trợ." Tô Lạc rất nghiêm túc nói, nếu là gia tộc khác, việc này sẽ rất khó làm, nhưng là Nam cung gia tộc vô số năm tích lũy xuống, cường giả nội tình rất sâu, cho nên như vậy trình độ cao thủ cũng không tính nhiều khó. Nam cung Mặc Uyên đại nhân trực tiếp sai khiến 9 tên tướng lãnh cho Tô Lạc. Mấy vị này tướng lãnh quân hàm đều so Nam cung Lưu Vân cũng cao hơn, nhưng là hiện tại, tất cả đều muốn nghe theo Tô Lạc chỉ huy. Tướng lãnh ở bên trong thì có Nam cung Lưu Vân. Nam cung Lưu Vân là một đời tuổi trẻ ở bên trong nhân tài kiệt xuất, hắn hiện tại đã có thể tiến vào bậc cha chú cường giả lĩnh vực, theo chân bọn họ giác trục, đấu võ rồi, không thể không nói, hắn vượt lên đầu bạn cùng lứa tuổi rất nhiều. Có thể được cho phép người tiến vào không nhiều lắm, Nam cung luyện dược sư cùng Nam cung giả di với tư cách trợ thủ, cũng được cho phép tiến đến. Cuối cùng đi vào người, kể cả Tô Lạc ở bên trong, tổng cộng là 12 người. Phục sinh Nam cung Tinh sự tình, kéo lâu như vậy, hiện tại rốt cuộc muốn đi vào chính đề. Tô Lạc trước kiểm tra rồi Nam cung Lưu Tinh thân thể tình huống. Phát hiện trạng huống thân thể của hắn hết thảy mạnh khỏe về sau, Tô Lạc gật gật đầu, sau đó cùng hai vị trợ thủ cùng 8 vị cường giả nói về sau phục sinh quá trình. Những điều này đều là người thông minh, nghe xong tự hiểu, cho nên Tô Lạc nói qua một lần về sau, bọn hắn đều gật đầu tỏ vẻ đã minh bạch. Bên trong phục sinh trình tự đâu vào đấy tiến hành, mà người ở phía ngoài lại khẩn trương cực kỳ. Nam cung phu nhân ở không thế nào chống trải gian ngoài nắm chặt quyền đầu đi tới đi lui. Nam cung Mặc Uyên đi qua, đem Nam cung phu nhân ân tại trên mặt ghế. Nhưng là không đến trong chốc lát thời gian, Nam cung phu nhân lại bắt đầu gặm ngón tay, vây quanh cái ghế xoay quanh đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, từ giữa trưa đến tối, nhưng là bên trong yên tĩnh im ắng, không có truyền đến một điểm tiếng vang, thậm chí một tia linh lực chấn động. Nam Cung phu nhân đi chính cô ta đều choáng luôn, nội tâm của nàng quá dày vò. Cuối cùng, nàng thật sự nhịn không được, một phát bắt được Nam Cung Mặc Uyên tay, người nói, Tinh Nhi có thể phục sinh à. Nam Cung Mặc Uyên vỗ vỗ nàng phía sau lưng, không có có tin tức tựu là tin tức tốt, kiên nhẫn chờ xem. Không chỉ có Nam Cung phu nhân sốt ruột, Long Phượng tộc một toàn cả gia tộc giờ phút này đều ở vào một loại tâm thần bất định trạng thái. Nam Cung Lưu Tinh lúc trước thế nhưng mà tuyệt thế thiên tài thiếu niên, một khi hắn khôi phục, lớn lên về sau, Long Phượng tộc liền đem sẽ xuất hiện một vị khác kinh thái tuyệt diễm thiếu niên, cái này đối với Long Phượng tộc mà nói, là một cái tuyệt đối tin tức tốt. Đối với Long Phượng tộc mà nói là một cái tin tức tốt, đối với gia tộc khác mà nói, có thể chưa hẳn tựu là tin tức tốt. Long Phượng tộc cường, gia tộc khác tương đối cũng sẽ bị suy yếu, đặc biệt là cùng Long Phượng tộc nhiều thế hệ đối lập Lãnh gia. Lãnh gia gia chủ đã tiến cung, nhưng là một mực đều không có tin tức truyền đến. Không thể không nói, trận này chậm chế cứu chữa, đế đô vô số gia tộc đều tại lặng lẽ chú ý. Vô số ánh mắt đều đang ngó chừng Long Phượng tộc nhất cử nhất động. Bọn hắn không có biện pháp phái người tiến vào nội viện, nhưng là không có bằng hữu quan hệ, bọn hắn chỉ cần chằm chằm vào Long Phượng tộc thì tốt rồi. Cứu sống rồi, Long Phượng tộc nhất định sẽ có tin tức truyền tới. Không chỉ có đế đô tất cả mọi nhà tộc chú ý, thậm chí mà ngay cả bình thường bình dân, cũng đều tại nghị luận chuyện này. Nam Cung Lưu Tinh, Nam Cung Nhị Thiếu gia đệ đệ, năm đó không phải đã bị chết sao? Cái gì? Không chết, chỉ là biến thành người sống đời sống thực vật. Cái gì? Hiện tại đang tại được người cứu trì, nghe nói có thể cứu sống. Nói đùa gì vậy, có thể cứu sống đã sớm cứu sống rồi, còn dùng trì hoãn như vậy mấy vạn năm. Cái gì, người cứu nàng là Tô Lạc, cái nào Tô Lạc, đế quốc học viện tân sinh đệ nhất danh Tô Lạc. Nói đùa gì vậy, Tô Lạc là tân sinh tu luyện thứ nhất, cũng không phải luyện dược sư thứ nhất, huống chi, luyện dược sư công hội mọi người không có biện pháp làm được sự tình, Tô Lạc một cái tiểu tiểu cô nương có thể cứu sống. Tin tức này là ai truyền tới? Quá hoang đường a, đế đô, các loại tin tức bay đầy trời, chân thật, tung tin vịt, bịa đặt, các loại tin tức hỗn hợp đến cùng một chỗ, thật thật giả giả phân không rõ. Bởi vì tin tức nhiều lắm, thế cho nên hiện tại toàn bộ đế đô dân chúng đều đang bàn luận chuyện này, mà bởi vì một mực không có người đứng ra làm sáng tỏ, cho nên tin tức này càng ngày càng nghiêm trọng, cuối cùng quả thực oanh oanh liệt liệt. Long Phượng tộc người không rảnh chú ý những này tung tin vịt, bởi vì bọn hắn hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất tựu là thủ hộ Long Phượng tộc. Nhiều như vậy quan quân xin phép nghỉ, vì cái gì không chỉ là thị uy, còn có là trọng yếu hơn một điểm, cái kia chính là thủ hộ. Ngay tại vừa mới trong nháy mắt đó, bọn hắn đã đánh lui ba đợt hắc y nhân. Hiện tại ngư long hỗn tạp, không có người biết đạo cái này ba đợt hắc y nhân là ai phái tới, Long Phượng tộc bắt được người về sau, hết thảy giết chết. Giết không tha, máu tươi, nhuộm hồng cả tường vây, khắp nơi đều có huyết thủy. Long Phượng tộc người, uy vũ đứng tại đầu tường, ánh mắt xâm lãnh chằm chằm vào từng cái nơi hẻo lánh. Mà giờ khắc này, Tô Lạc cũng không biết trận này chậm chế cứu chữa sẽ khiến nhiều như vậy chú ý, bất quá cho dù nàng biết nói, cũng sẽ không biết vì vậy mà nhăn một tia lông mày. Nam Cung Lưu Tinh sở dĩ hội hiện lên người sống đời sống thực vật, là vì hắn thần kinh não bị người ngạnh xanh xanh rút ra. Nam Cung Lưu Tinh bình tĩnh nằm ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Tóc của hắn đã bị Tô Lạc toàn bộ cạo sạch, nhìn về phía trên như một sạch sẽ thanh thấu tiểu hòa thượng. Tám vị cường giả chiếm cứ tám cái phương hướng, khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Bọn hắn thi triển ra nguyên tố, đem cái này một phiến không gian ngăn cách, đồng thời tại cái không gian này ở bên trong, liên tục không ngừng cung cấp linh lực, đem linh lực tăng lên tới một loại thuần túy nồng độ. Mà lúc này Tô Lạc Tắc thì tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, đem 24 căn diệu ảnh thần châm từng cái cắm vào Nam Cung Lưu Tinh đầu huyệt đạo thượng. 24 căn diệu ảnh thần châm, toàn bộ chui vào, không dư thừa hạ một chút châm vĩ. Nam Cung luyện dược sư cùng Nam Cung giả di chứng kiến Tô Lạc như vậy thi châm thủ pháp, tất cả đều thấy trong lòng run sợ, lưng phát lạnh, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Tô Lạc cái này lá gan, cũng quá lớn, nàng châm châm dán tử huyệt mà qua, cái này hơi không cẩn thận, Lưu Tinh trực tiếp tựu chết rồi. Chương 3924, phục sinh 8+9. Nhưng là, Tô Lạc thi châm thủ pháp còn rất nhanh. 24 căn thần châm, tại người khác còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã tận gốc chui vào rồi, cho dù có người muốn ngăn cản đều không có biện pháp. Giờ phút này, Tô Lạc bích vũ tiên đằng, kéo dài ra rậm rạp thanh đằng, giống như con ve kén đồng dạng đem Nam Cung Lưu Tinh cả người đều ba lô bao khỏa đi vào, chặt đứt hắn cùng cái thế giới này là bất luận cái gì liên hệ. Mà Tô Lạc thiên tân vạn khổ cầm được Phệ Linh Châu, giờ phút này chính tiến vào Nam Cung Lưu Tinh trong đầu, giúp hắn chữa trị lấy cái kia một mảnh dài hẹp kinh mạch. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Lạc cầm qua Nam Cung già di chuẩn bị cho tốt khăn mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, sau đó đem khăn mặt lần lượt trở về. Tiếp được tới làm cái gì? Nam Cung Già Di hai mắt lóe sáng nhìn xem Tô Lạc, nàng chuẩn bị xem Tô Lạc đại triển thân thủ. Nhưng là, Tô Lạc lại quay đầu lại nhìn nàng một cái, tiếp được tới làm cái gì? Đúng vậy, kế tiếp, ngươi muốn làm gì? Nam Cung Già Di không biết, là bởi vì lúc trước Tô Lạc quá trình cũng chỉ giảng đến cái này tựu đình chỉ. Tô Lạc hai tay một quán, kế tiếp xem lão thiên gia có cho hay không mặt mũi. Cái gì, ý tứ, Nam Cung Già Di trừng to mắt, Tô Lạc lạnh nhạt nói, nên làm cũng đã làm, lão thiên gia nếu như mở to mắt đệ đệ của ngươi sẽ không có việc gì, nếu như không có mắt mà nói. Cái kia sẽ như thế nào? Nam Cung Già Di tâm trong giây lát nhắc tới, Tô Lạc hai tay một quán, làm cái vẻ mặt bất đắc dĩ, hay là hội không có việc gì a? Nam Cung Già Di nguyên bản lã chã trực khóc, nhưng là nghe được Tô Lạc những lời này, lập tức tức giận vỗ Tô Lạc một chút, ngươi nói chuyện có thể hay không không muốn như vậy dọa người a, vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Tô Lạc nhẹ cười rộ lên, trong phòng, lao thẳng đến linh lực bảo vệ lấy Nam Cung Lưu Tinh thân thể cái kia mấy vị cường giả, chân mày hơi nhíu lại. Bọn hắn có thể cảm nhận được Nam Cung Lưu Tinh thân thể khí tức, cho nên, bọn hắn rất xác định, Nam Cung Lưu Tinh khí tức đến bây giờ còn là không khí trầm lặng, không có chút nào quay lại hy vọng, nhưng là vị này luyện dược sư lại nói, tỉnh lại tốt không vấn đề. Nàng có thể hay không tự tin quá độ đi một tí. Cái này chưa từng có nghe nói qua luyện dược sư ở đâu tìm đến. Có thể hay không tín à? Chư vị thống soái trong đầu lộ vẻ nghi hoặc, không muốn phân tâm, đông bắc phương hướng cái vị kia tướng quân, người linh khí cường hơi có chút. Đúng vào lúc này, Tô Lạc không chút khách khí mở miệng. Đó là vị thiểu tương đại nhân, Nam Cung Chí Hổ, ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, tính tình cũng táo bạo, nhưng là bây giờ lại bị Tô Lạc không lưu tình chút nào câu nói đầu tiên điểm ra đến. Nam Cung Chí Hổ vốn định bộc phát, nhưng là muốn đến tình huống hiện tại, hắn tại nội tâm hừ lạnh một tiếng. Hừ, hiện tại được chuyên tâm, bằng không thì Nam Cung Tam Thiếu xảy ra chuyện, trách nhiệm có thể tại trên người hắn. Đợi ra cái môn này, đến lúc đó nhìn lại nha đầu như thế nào hung hăng càn quấy. Những tướng lãnh này đều là tinh phong huyết phố Tu La địa ngục ở bên trong giết đi ra, nơi nào sẽ phục Tô Lạc như vậy một cái tiểu tiểu nha đầu. Góc Tây Nam vị tướng quân này, người khí tức bất ổn, có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình? Có muốn hay không ta đi lên thay ngươi? Tô Lạc khẽ nhíu mày. Góc Tây Nam vị tướng quân này, Nam Cung Hạo Chí, đây chính là vị trung tướng A, thực lực mạnh rất, 1000 cái Tô Lạc cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nam Cung Già Di cũng không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà như vậy không nể tình, nói người đó là ai. Nàng âm thầm giật giật Tô Lạc ống tay áo, vị này chính là trung tướng. Tô Lạc cười lạnh, trung tướng mặt mũi trọng yếu, hay là đệ đệ của ngươi tánh mạng trọng yếu? Nam Cung Già Di lập tức phục hồi tinh thần lại, đương nhiên là đệ đệ tánh mạng trọng yếu. Hạo Chí thúc thúc, ngươi có thể ngàn vạn không muốn phân tâm, đệ đệ của ta mạng nhỏ có thể toàn bộ niết trong tay ngươi. Nam Cung Hạo Chí chỉ cảm thấy một cổ khí hướng trên ót sông. Cái gì gọi là Tam Thiếu mạng nhỏ niết trong tay hắn? Rõ ràng hắn cảm giác không thấy một tia sống khí tức, có thể luyện dược sư nha đầu kia lại chết sống muốn nói 100% có thể cứu sống. Nam Cung Hạo Chí bỗng nhiên thần sắc chấn động, nói cách khác, nếu như cứu không sống đó chính là bọn họ 8 người trách nhiệm. Nha đầu kia một tay giỏi tính toán a, cái khác luyện dược sư tổng hội đem sự tình hướng nghiêm trọng thảo luận, tựu nàng, còn không có chữa cho tốt người tựu nói 100% có thể chỉ tốt, nguyên lai đã sớm tìm xong rồi kẻ chết thay. Nam Cung Hạo Chí lúc này đôi mắt bắn ra, cặp kia sâm lãnh lăng lệ ác liệt ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó? Tô Lạc một câu đều không nói, trực tiếp mở cửa ra loảng xoảng đem làm một tiếng mở ra. Tiếng mở cửa rất lớn, sợ tới mức người ở phía ngoài nhảy dựng. Nam Cung phu nhân mờ mịt nhìn xem cái kia đánh mở cửa, phục hồi tinh thần lại sau muốn xông lên, nhưng lại thời điểm lại truyền đến Tô Lạc thanh âm. Tô Lạc hướng về phía Nam Cung Mặc Uyên thống soái đại nhân hừ lạnh, Góc Tây Nam đưa vào gián đoạn, Nam Cung Lưu Tinh có lo lắng tính mạng, ta đề nghị lập tức thay người. Cái gì, đưa vào gián đoạn, không chỉ có người ở phía ngoài kinh ngạc, Nam Cung Hạo Chí cũng một hồi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà như vậy không nể tình. Nhưng mà đang ở hắn kinh ngạc thời điểm, Nam Cung Mặc Uyên thống soái đại nhân đã điểm tướng rồi, vị kia bị điểm đến tướng lãnh xông đi vào, một tay lấy kinh ngạc Nam Cung Hạo Chí sách khai mở, mà chính hắn tắc thì ngồi ở Nam Cung Hạo Chí trên vị trí, tiếp tục truyền thâu linh khí. Đáng thương Nam Cung Hạo Chí, sớm đã bị người bị hai tay bắt chéo sau lưng tại sau lưng, tại hắn còn không có kịp phản ứng thời điểm, cũng đã bị trói lại. Tô Lạc cũng không phải vô duyên vô cớ làm như vậy. Trên thực tế, vào hôm nay trước khi, Tô Lạc cũng đã cùng Nam Cung Mặc Uyên thống soái đại nhân tán gẫu qua. Lúc ấy, Tô Lạc bỗng nhiên nói ra một câu, Nam Cung gia tộc có gián điệp sao? Thống soái đại nhân lúc ấy tự nhìn thật sâu Tô Lạc một mắt. Tô Lạc lại tới nữa một câu, nếu có hoài nghi lại vừa rồi không có chứng cứ xác thực ngày mai lại để cho hắn tiến danh sách A. Sau đó, Tô Lạc cũng rất tiêu sái đi nha. Cho nên, vào hôm nay vào đám người kia ở bên trong, Nam Cung Hạo Chí nhưng thật ra là một mực bị hoài nghi, nhưng vẫn đều không có bị tìm được chứng cứ. Nhưng là, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc đã thiết tốt rồi cục đang đợi hắn. Tô Lạc cố ý nói chuyện tựu là tạc hắn, mà hắn thông qua Bích Vũ Tiên Đằng truyền thâu đến Nam Cung Lưu Tinh trong thân thể cái kia căn tuyến, tự tương đương với là phát hiện nói dối nghi. Nhất cử nhất động của hắn đều thông qua Bích Vũ Tiên Đằng truyền thâu đến Tô Lạc trong đầu. Cho nên, đem làm hắn hơi có dị động thời điểm, Tô Lạc tựu lại để cho người đưa hắn cầm xuống. Về phần về sau tội của hắn tên là cái gì? Đó là đương nhiên là mưu hại Nam Cung Tam Thiếu. Chỉ có điều, hắn vẫn không có động thủ, cũng đã xuất sư không nhanh thân trước chết rồi. Nam Cung Hạo Chí bị cầm xuống về sau, ở đây tất cả mọi người rất chấn định, nhưng là Nam Cung Chí Hổ biểu hiện lại khác hẳn với thường nhân. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, đem ngón tay chỉ hướng Nam Cung Chí Hổ, đưa hắn cầm xuống. Thống soái đại nhân cùng Tô Lạc sớm có ăn ý, vì vậy, hai vị cường giả xuất hiện, tại Nam Cung Chí Hổ còn không có kịp phản ứng thời điểm, lại bị bắt rồi. Vì vậy cơ hội, là dò xét gián điệp thời cơ tốt nhất, Tô Lạc không nghĩ cứ như vậy không công lãng phí mất. Về phần Nam Cung Lưu Tinh an nguy vấn đề, có Nam Cung cửu thúc tỏa trấn tại nhất ẩn nấp nơi hẻo lánh, ai có thể tổn thương được rồi Nam Cung Lưu Tinh. Mà Tô Lạc cử động lần này không chỉ có giúp thống soái đại nhân cầm xuống hai cái gián điệp, nhưng lại tại đây bầy không có con mắt xem nàng tướng lãnh trung dựng nên chính cô tạo uy vọng, chính có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Chương 3925, kích động nhân tâm 1+2. Đem cái kia hai vị tướng quân mang xuống về sau, đằng sau sự tình cũng không cần Tô Lạc quan tâm. Đối với nàng mà nói, hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là trị liệu Nam Cung Lưu Tinh. Đã không có hai vị gián điệp quấy nhiễu, Tô Lạc trị liệu tốc độ nhanh rất nhiều. Nguyên bản Bích Vũ Tiên Đằng giống như nhộng đồng dạng, đem Nam Cung Lưu Tinh thân thể bao phủ lại. Mà lúc này, Bích Vũ Tiên Đằng giống như đóa hoa tách ra như vậy trì hoãn thời gian dần qua, đem nhộng mở ra, lộ ra Nam Cung Lưu Tinh trắng noãn như ngọc tiểu thân thể. Giờ phút này Nam Cung Lưu Tinh giống như vừa sinh ra như trẻ con tinh khiết trong suốt, khí chất thánh khiết. Hắn ngũ quan như tinh điêu tế trác, phi thường tinh xảo, thẩm mỹ lại để cho người di bất khai mắt. Hắn song mắt nhắm chặt lấy, trên mặt không có một tia biểu lộ, toàn thân càng vẫn không nhúc nhích, không có một điểm sinh khí tức. Cơ hồ tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem của trách. Không phải nói có thể cứu sao, vì cái gì Nam Cung Lưu Tinh bây giờ nhìn lại hay là cùng chết đi. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc đi ra phía trước, đứng ở Nam Cung Lưu Tinh não bộ vị trí. Nam Cung già di nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, xem nhất cử nhất động của nàng, nàng tại cố gắng hướng Tô Lạc học tập. Nàng biết đạo kích động nhất nhân tâm một màn muốn tới rồi, cho nên nàng tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi không muốn bỏ qua mảy may hình ảnh. Nhưng là Tô Lạc rút tốc độ thật sự là quá là nhanh, nhanh như tia chớp xẹt qua, tại Nam Cung già di còn không có có nhìn rõ ràng thời điểm, diệu ảnh thần châm cũng đã bị rút. Ngón tay của hắn động, Nam Cung luyện dược sư chợt quát to một tiếng, vô ý thức, tất cả mọi người hướng Nam Cung Lưu Tinh ngón tay nhìn lại. Nam Cung Lưu Tinh làm lâu như vậy người sống đời sống thực vật, ngón tay của hắn làm sao có thể hội động? Nếu như ngón tay của hắn hội động chẳng phải là ý nghĩa? Trời à, đệ đệ ngón tay thật sự động, Nam Cung già di ức chế không nổi hưng phấn kêu to lên. Phòng người ở phía ngoài thời thời khắc khắc đều tại chú ý tình huống bên trong, đặc biệt là Nam Cung phu nhân, nàng đợi lâu như vậy, gấp đến độ đều nhanh điên rồi. Nghe thế dạng thanh âm, nàng lập tức mừng rỡ như điên, bay thẳng đến cửa phóng đi. Loảng xoảng đem làm một thanh âm vang lên, là đại môn bị đánh bay thanh âm. Nam Cung phu nhân dẫn theo váy bước nhanh vào tới, trực tiếp vào tới bên giường Nam Cung Lưu Tinh trước mặt. Ánh mắt của nàng gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Tinh ngón tay. Có thể lúc này, Nam Cung Lưu Tinh ngón tay hết lần này tới lần khác bất động. Động A, người ngược lại là động A. Nam Cung phu nhân nắm Nam Cung Lưu Tinh tay, kích động lay động. Tô Lạc vội vàng ngăn cản, phu nhân, không ai kích động, Nam Cung Lưu Tinh hiện tại rất suy yếu. Ngươi lại như vậy lực mạnh lay động xuống dưới, hắn sẽ sống sống bị ngươi dao động chết. Tô Lạc cũng không phải tại đe dọa nàng, việc này tại nàng chỗ thời đại kia có thể là chân thật phát sinh qua. Nam Cung phu nhân nghe xong lời này tại chỗ bị dọa, nàng khẩn trương địa chằm chằm vào Tô Lạc vậy hắn hiện tại. Tô Lạc tức giận nói, trị liệu còn chưa kết thúc, phu nhân sẽ không sợ cử động của mình hại chết Nam Cung Lưu Tinh. Nam Cung phu nhân lập tức bị Tô Lạc hù đến rồi, liên tục khoát tay, lui về phía sau tốt, tốt, ta không nhúng tay vào. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, muốn nhìn hắn động ngón tay có cái gì khó. Coi được, giờ phút này, Tô Lạc trong tay Diệu Ảnh Thần Châm đâm vào Nam Cung Lưu Tinh lòng bàn chân. 24 miếng Diệu Âm Thần Châm toàn bộ đâm vào nửa tấc. Tại Diệu Ảnh Thần Châm đâm vào về sau, Tô Lạc ngón tay nhẹ nhàng kích thích thần châm phần đuôi. Lập tức, 24 căn Diệu Ảnh Thần Châm toàn bộ run rẩy, giống như một luồng sóng sóng lúa theo phong vũ động. Nam Cung phu nhân nhìn chằm chằm vào Nam Cung Lưu Tinh ngón tay, rất nhanh trên mặt của nàng hiển hiện vẻ mừng như điên, trời ơi. Giật giật rồi, Tinh Nhi ngón tay động, Nam Cung phu nhân kích động được khóc không thành tiếng, cơ hồ nhanh ngất đi thôi. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực tự tay chiếu cố Nam Cung Lưu Tinh, cho nên nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu rõ Nam Cung Lưu Tinh tình huống. Hắn một mực cũng giống như người sống đời sống thực vật đồng dạng nằm, chưa bao giờ từng động đậy, nhưng là hiện tại, hắn rốt cuộc có phản ứng. Cái này có phải hay không tỏ vẻ, hắn đã tốt rồi. Có phải hay không, Nam Cung phu nhân, kích động địa lôi kéo Tô Lạc, trên khuôn mặt cơ bắp đều đang run rẩy. Tô Lạc có thể lý giải hắn cuồng hỉ cùng kích động, bất quá hắn hay là chậm rãi lắc đầu, đây chỉ là nói rõ thân thể của hắn đối với linh lực kích thích có phản ứng mà thôi. Cái này, Nam Cung phu nhân mờ mịt nhìn qua Tô Lạc, một lòng cao cao treo lên. Tô Lạc người vô tội nhìn xem Nam Cung phu nhân nói tiếp đi, đối với linh lực có phản ứng, chẳng phải chứng minh khả dĩ phục sinh sao? Nam Cung phu nhân lúc này một hơi tùng hạ đến, nàng hờn dỗi trừng mắt nhìn Tô Lạc một mắt, sớm nói như vậy không thì xong rồi. Hại nàng vừa rồi thật sự là bị hù chết. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, bất quá Nam Cung Lưu Tinh bệnh, không có khả năng một ngày tự trị tốt, điểm này còn hy vọng phu nhân chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đương nhiên, Nam Cung phu nhân gật đầu, Tinh Nhi dù sao trên giường nằm lâu như vậy, như thế nào đều khó có khả năng một ngày tự vui vẻ. Tô Lạc lại chăm chú nhìn nàng, ý của ta, chỉ sợ phu nhân còn không phải rất rõ ràng. Cái gì, Nam Cung phu nhân tâm lại cao cao đề lên, khẩn trương hề hề chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc chăm chú mà nghiêm túc nói, lại để cho Nam Cung Lưu Tinh thức tỉnh cũng không phải rất khó một sự kiện, chính thức khó là lúc sau trị liệu. Lời này là có ý gì? Nam Cung phu nhân bị Tô Lạc sợ tới mức cả kinh một chợt. Nàng hôm nay tâm tình theo Tô Lạc nói ra mỗi một câu, tựa như gợn sóng tuyến đồng dạng phập phồng. Tô Lạc nói, về sau não bộ phục kiện hội rất thống khổ, mỗi một lần đều sống không bằng chết, muốn hoàn toàn khôi phục, tắc thì phải kinh nghiệm 10 lần sống không bằng chết khảo nghiệm. Nam Cung phu nhân hiện tại còn không biết cái kia đến cùng là như thế nào thống khổ, cho nên phản ứng của nàng cũng không lớn. Nhưng là Tô Lạc biết nói, Nam Cung Lưu Tinh đã tỉnh lại, hắn những lời này là chuyên môn nói cho Nam Cung Lưu Tinh nghe. Quả nhiên, một đạo suy yếu thanh âm từ trên giường vị trí truyền đến. Ta nguyện ý, tiếp nhận, đạo này đột nhiên xuất hiện thanh âm, dĩ nhiên là Nam Cung Lưu Tinh phát ra. Tinh Nhi, Nam Cung phu nhân quay đầu lại chứng kiến nửa mở mắt ra Nam Cung Lưu Tinh, lập tức kích động toàn thân run rẩy. Song khi Nam Cung phu nhân tiến lên thời điểm, Nam Cung Lưu Tinh cũng đã bởi vì kiệt lực mà nhắm mắt lại, mê man đi qua. Nam Cung phu nhân chân tay luống cuống, xin giúp đỡ giống như địa nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt, lại để cho hắn ngủ 2 ngày, ngủ đủ dĩ nhiên là có thể tỉnh. Nói xong câu đó, Tô Lạc hướng chư vị tướng lãnh gật gật đầu, khổ cực, trị liệu đã chấm dứt, chư vị mời trở về đi. Nói xong, Tô Lạc đi đến Nam Cung Lưu Vân bên người. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Lạc cặp kia như nước tinh mâu lóe linh động hào quang, nàng chăm chú nhìn hắn, giơ lên khóe môi, ta không để cho ngươi thất vọng. Nam Cung Lưu Vân lẳng lặng nhìn Tô Lạc, cặp kia thâm thúy tuyệt mỹ đôi mắt, giống như minh mông tinh không, sâu không thấy đáy. Hai người bốn mắt nhìn nhau, phảng phất toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân thon dài cánh tay khẽ động, sau một khắc, Tô Lạc đã bị hắn chăm chú ôm vào trong ngực. Cánh tay của hắn rất dùng sức, ôm chặt lấy Tô Lạc phổi không khí đều bị đè ép không. Tô Lạc cũng dùng sức hồi trở lại ôm hắn. Chương 3926, kích động nhân tâm 3+4. Nàng phi thường có thể lý giải Nam Cung Lưu Vân giờ phút này tâm tình. Đối với Nam Cung Lưu Tinh áy náy, trong lòng đè ép nhiều năm như vậy, đã lên men ra sâu nhất tiếc nuối, mà bây giờ, cái này tiếc nuối bị nàng bổ khuyết lên. Cảm ơn ngươi, cảm ơn, Nam Cung Lưu Vân đời này chưa từng có đối với người đã từng nói qua tạ chữ. Nhưng là giờ khắc này, mặc dù trấn định như hắn, cũng ức chế không nổi nội tâm kích động. Nếu như Tô Lạc giờ phút này chứng kiến Nam Cung Lưu Vân con mắt, nàng sẽ phát hiện, Nam Cung Lưu Vân hốc mắt là ửng đỏ, có chút ướt át. Chỉ có điều chợt lóe lên, đem đầu chôn ở bộ ngực hắn vị trí Tô Lạc khẳng định không có trông thấy. Nghe được Nam Cung Lưu Vân những lời này, Tô Lạc nội tâm là kích động. Trị liệu Nam Cung Lưu Tinh, biểu hiện ra nhìn về phía trên một chút cũng không khổ cực, nhưng trên thực tế mỗi một bước đều rất không dễ dàng. Hơi không cẩn thận sẽ gặp thất bại trong gang tấc. Bất quá cũng may, hiện tại hết thảy tiến triển thuận lợi. Tô Lạc dùng sức hồi trở lại ôm hắn, chúng ta là cùng một chỗ. Có hắn những lời này, nhiều hơn nữa vất vả đều là đáng giá. Đang tại chiếu cố Nam Cung Lưu Tinh, Nam Cung Già Di ngẩng đầu, chứng kiến cái kia thâm tình ôm nhau hai người, chứng kiến lưu luyến triền miên hai đạo thân ảnh, trong lòng của nàng có một loại hâm mộ cùng mừng rỡ. Hai người kia nhìn về phía trên thật hạnh phúc, tự phảng phất một bức hoàn mỹ họa quyển, lại để cho người không đành lòng đánh vỡ trận này yên tĩnh. Nam Cung Lưu Tinh thức tỉnh sự tình, căn bản giấu giếm bất trụ. Bởi vì Nam Cung Mặc Uyên đại nhân cao hứng phía dưới, lại là một lần trọng thương. Toàn bộ Long Phượng tộc đều đắm chìm tại vui mừng trong không khí. Nhưng là, đêm dài đằng đẵng, đế đô rất nhiều người đều tại đêm nay ngủ không yên. Trong truyền thuyết chết đi nhiều năm Nam Cung Tam thiếu rõ ràng thức tỉnh. Hơn nữa còn là bị Tô Lạc vị này không có danh tiếng gì tiểu nha đầu chỉ tốt. Cái này, quả thực vớ vẩn mà. Tin tức này vốn là truyền bá đến đế đô mấy cái đại gia tộc, cùng với Hoàng Cung. Trong Hoàng Cung, Huệ Phi Huệ Cẩm Cung, chén bàn đống bừa bộn, các loại bài trí dụng cụ ngã đầy đất. Vị kia đem Nam Cung Lưu Tinh đánh thành người sống đời sống thực vật, về sau lại bị Nam Cung Lưu Vân báo thù thất hoàng tử, tự là Huệ Phi con độc nhất. Nam Cung Lưu Tinh tỉnh, con trai của nàng chết rồi, Nam Cung Lưu Tinh lại tỉnh. Huệ Phi lạnh lùng cười cười, đối với hắc ám nơi hẻo lánh, diện mục dữ tợn mà vặn vẹo, cho ta đi thăm dò Tô Lạc. Cha vượt mảnh vượt tốt, lãnh ra giờ phút này cũng cực không bình tĩnh, cơ hồ không có người biết nói, lúc trước thất hoàng tử tìm tới Nam Cung Lưu Tinh thời điểm, kỳ thật lãnh ra ở trong đó chặn ngang một gạch. Nói cách khác, thất hoàng tử sẽ không như vậy lỗ mãng muốn đánh chết Nam Cung Lưu Tinh. Lãnh ra đại thiếu gia Lãnh Khai Nguyên lông mày thâm tỏa, thần sắc không yên. Nếu như chuyện này cứ như vậy bao phủ tại lịch sử Trường Hà Trung cũng là mà thôi, nhưng là hiện tại Nam Cung Lưu Tinh tỉnh lại, từng đã là sự tình nếu như bị đào móc đi ra, hậu quả kia sẽ rất nghiêm trọng. Lãnh Khai Nguyên vốn định tìm Lãnh Thất thương lượng, bởi vì hắn biết đạo đệ đệ nhất định sẽ có biện pháp. Nhưng là, Lãnh Thất bị lão tổ mang đến bế quan, tại một đoạn thời gian rất dài ở bên trong đều không thấy được. Hết lần này tới lần khác lúc này còn truyền đến, Lãnh gia an bài tại Nam Cung gia tộc nhiều năm, còn thừa không có mấy, leo đến địa vị cao gián điệp, bị Nam Cung gia tộc chảo đi ra, mà người kia, hết lần này tới lần khác hay là Tô Lạc. Làm sao bây giờ, Lãnh Khai Nguyên buồn ngủ không yên, đều là cái kia Tô Lạc, Lãnh đại thiếu đem sở hữu tất cả mục tiêu oán hận đều chuyển rời đến Tô Lạc trên người. Người tới, cho ta đi thăm dò Tô Lạc, tinh tế cha, cho nên nói, rất nhiều người đều bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, biết đạo Long Phượng tộc đắc tội không nổi, vì vậy, đều đi khi dễ. Tô Lạc chữa cho tốt Nam Cung Lưu Tinh lớn như vậy tin tức căn bản giấu giếm bất trụ, rất nhanh tựu rơi vào tay đế đô tất cả gia tộc. Các gia tộc người cầm quyền đều nhíu mày, bán tín bán nghi. Nam Cung Lưu Tinh thật sự bị chữa cho tốt hả? Việc này có thật không vậy? Hay là Long Phượng tộc cố ý thả ra sương mù đạn? Nếu quả thật bị chữa cho tốt, cái kia, người trong truyền thuyết kia luyện dược sư, đến lợi hại tới trình độ nào hả? Vì vậy, ở này một ngày, Tô Lạc một đêm bạo hồng. Tô Lạc trước khi đạt được tân sinh thi đấu vòng tròn thứ nhất, coi như là có chút mỏng tên, vậy cũng gần kề cực hạn tại tiểu trong phạm vi. Nhưng là hiện tại, tự tỉnh Nam Cung Lưu Tinh về sau, Tô Lạc một đêm thành danh. Toàn bộ đế đô, vô số người, đều tại lẩm bẩm tên Tô Lạc. Có khiếp sợ, có nghi vấn, có hiếu kỳ, có tốt, có xấu, có đủ loại nghe đồn, nhưng là không hề nghi ngờ, Tô Lạc đỏ lên. Đem làm Tô Lạc biết đạo tin tức này thời điểm, đã là ngày hôm sau. Bởi vì Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình cũng đều bị đưa đến Long Phượng tộc. Đường Nhã Lam nhìn thấy Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên, tự kích động bổ nhào qua. Giờ phút này Đường Nhã Lam đã không thể dùng ngang hàng ánh mắt xem Tô Lạc rồi, bởi vì Tô Lạc đã siêu việt nàng rất nhiều. Đường Nhã Lam kính ngưỡng nhìn xem Tô Lạc, Tô tỷ tỷ. Ngươi giỏi quá a, nàng là do chung như vậy cảm thấy. Một ngày một đêm qua, Đường Nhã Lam tâm tình kích động đến bây giờ còn không có bình phục lại. Một ngày một đêm qua, Đường Nhã Lam một mực tại hồi tưởng chuyện đã qua. Lúc trước Thăng Long Hào Thượng lần thứ nhất gặp Tô Lạc, khi đó tất cả mọi người hay là tân sinh, tuy nhiên thực lực có cao thấp, nhưng là chênh lệch còn không quá lớn. Nhưng là, đã đến Đế Quốc Học Viện sau lúc này mới bao lâu. Bọn hắn cũng đều là học sinh bình thường thân phận, nhưng là Tô Lạc cũng đã nhất phi trùng thiên, trở thành đế đô nhất lóe sáng chói mắt nhất trái tim đó. Thậm chí mà ngay cả Nam Cung phu nhân, cái kia thái độ đều hoàn toàn không giống với lúc trước. Nhớ ngày đó, bởi vì ca ca cưới Long Phượng tộc chi thứ một vị cô nương, cho nên khi nam nàng cũng là bái kiến Nam Cung phu nhân. Khi đó Nam Cung phu nhân, cao cao tại thượng, lạnh lùng ngạo mạn, tôn quý cực kỳ, ánh mắt đều khinh thường lườm nàng một chút. Nhưng là vừa vặn nàng lúc tiến vào, Nam Cung phu nhân vừa nghe nói nàng là bạn của Tô Lạc, vậy mà tự mình nghênh đi ra, cười đến có thể hiền lành có thể thân thiết, còn rất nhiệt tình nhắn nhủ, nhất định phải hảo hảo chiếu cố nàng cùng Quân tỷ tỷ, không được có một tia lãnh đạm, bằng không thì để đầu tới gặp. Cái này hoàn toàn tương phản đãi ngộ, lại để cho Đường Nhã Lam đều mộng, rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Hôm nay chứng kiến Tô Lạc, Đường Nhã Lam tựu thao thao bất tuyệt cùng Tô Lạc kể rõ những lời này. Tô tỷ tỷ, ngươi biết, hiện tại người ở phía ngoài đều điên rồi. Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt người vô tội, à, như thế nào đều điên rồi. Đường Nhã Lam khó giấu vẻ kích động, nguyên bản thật nhiều người đều hướng chúng ta Đông Hoa Học Viện phóng đi, nhưng là bị viện phương ra mặt uy hiếp về sau, hiện tại cũng vây quanh tại học viện bốn phía, chúng ta học viện chung quanh hiện tại rậm rạp chằng chịt đã ngồi thật nhiều người. Ngồi làm gì vậy? Tô Lạc khó hiểu, ngồi chờ ngươi a. Đường Nhã Lam khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lộ ra vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều rất ngạc nhiên, đều muốn biết chị cho ngươi tốt Nam Cung Tam thiếu chuyện này có phải thật vậy hay không, cho nên đem chúng ta học viện bao vây. Tốt bát quái, Tô Lạc khóe miệng hơi rút, cảm thấy tốt im lặng. Đường Nhã Lam nói, còn không phải sao, đám người kia quá bát quái rồi, lôi kéo chúng ta học viện đệ tử một cái kính hỏi, còn ý đồ hỏi ra về ngươi không tốt nghe đồn, nhưng là bọn hắn không biết, chúng ta năm nhất đã sớm phục ngươi rồi, năm thứ hai đặc biệt là theo tu la giới căn cứ trở về, cũng đều phục ngươi rồi, cho nên muốn tìm người nói xấu ngươi cũng khó khăn, ha ha ha. Chương 3927, kích động nhân tâm 5+6. Vậy các ngươi như thế nào? Tô Lạc hỏi, nói đến đây cái, Đường Nhã Lam lập tức tựu khuôn mặt nghiêm túc, đúng rồi Tô tỷ tỷ, quên nói cho ngươi một kiện chuyện rất trọng yếu. Tô Lạc cảm thấy Đường Nhã Lam tốt hai, nói cả buổi, nguyên lai chuyện trọng yếu nhất còn chưa nói. Ừ, Tô Lạc đôi mắt dẫn theo một tia hiếu kỳ, Tô Lạc tỷ tỷ, có người tại điều tra ngươi, ta cùng Quân tỷ thiếu chút nữa bị bắt đi rồi, về sau hay là phó viện trưởng đại nhân tự mình ra mặt, mới đưa địch nhân đánh lui. Đường Nhã Lam chăm chú nhìn Tô Lạc, phó viện trưởng đại nhân muốn ngươi coi chừng lãnh gia, còn có hoàng cung. Lãnh gia, hoàng cung, kỳ thật việc này Tô Lạc trước khi thì có đoán trước qua, nàng chỉ là không nghĩ tới, cái này hai nhà như vậy không mặt mũi không có ra, công nhiên tựu ra tay. Đế quốc học viện đối với người bình thường mà nói, là tường đồng vách sắt, nhưng là đối với hoàng thất hoặc là lãnh gia mà nói, vậy thì không phải cái gì an toàn địa vực, khó trách phó viện trưởng đại nhân đem Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình tiễn đưa cái này đến. Tô Lạc nói, các ngươi trước an tâm ở lại, Long Phượng tộc so cái đó đều an toàn. Không phải là Long Phượng tộc ấy ư, không cần câu nệ, tại trong học viện là dạng gì, tại cái này cũng là dạng gì. Làm sao có thể không câu nệ cần, Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình đồng thời nhìn xem Tô Lạc. Đây chính là cao cao tại thượng Long Phượng tộc, toàn bộ đế quốc trái tim bộ vị. Nếu là không có Tô Lạc nguyên nhân, các nàng căn bản vào không được đại môn, chớ nói chi là trụ tiến tới gần nhất hạch tâm khu vực. Nhìn, vị này bưng trà tới nhà đầu, luận thực lực đều không thể so với các nàng chênh lệch, bên ngoài làm việc nặng người làm vườn, thực lực cũng không thể so với các nàng chênh lệch. Tại đây trên đường tùy tiện đụng phải một vị, tự là thiếu tá trung tá thượng tá, nói không chừng vận khí tốt còn có thể chứng kiến tướng cấp quan quân. Có thể nói một cục gạch tại hạ đến, 10 trong đó có 9 cái là sĩ quan cấp giáo, một người khác là tướng cấp. Đây quả thực không phải các nàng trong nhận thức biết thế giới kia. Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình đột nhiên cảm giác được chính mình thật nhỏ bé. Khủng bố như vậy gia tộc, người bình thường tiến đến, đi đứng đều run, có thể Tô Lạc ngược lại tốt, tại Long Phượng tộc như cá gặp nước, Nam Cung phu nhân càng là yêu thích nàng yêu thích đến yêu ai yêu cả đường đi. Các nàng nguyên bản còn tưởng rằng Tô Lạc đột nhiên bay lên đầu cảnh biến Phượng Hoàng. Ngoại trừ Nam Cung nhị thiếu ra bên ngoài, người còn lại hội bài xích nàng. Có thể là thông qua một ngày tiếp xúc xuống về sau, các nàng khắc sâu phát hiện. Sự tình vậy mà hoàn toàn trái lại, Nam Cung phu nhân tự không cần phải nói rồi, trong truyền thuyết khó khăn nhất như vậy gì nhỏ, Nam Cung già Di Tam tiểu thư, vậy mà như cái đuôi nhỏ tựa như cùng sau lưng Tô Lạc, đối với Tô Lạc mà nói gì nghe nấy, chỉ cái đó đánh cái đó, quả thực quá nghe lời có hay không có. Tô Lạc đến tột cùng là như thế nào làm được? Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình liếc nhau, đều cảm thấy Tô Lạc quá thần. Đem Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình dàn xếp tốt về sau, Tô Lạc trở về Tinh Lạc Viện. Bởi vì Nam Cung Lưu Tinh quan hệ, tại gần đây trong một thời gian ngắn, Nam Cung Lưu Vân đều lưu trong nhà, đã cùng Tô Lạc, lại thủ hộ Nam Cung Lưu Tinh. Đây là Nam Cung Mạc Uyên đại nhân đồng ý, Tô Lạc không nghĩ tới cứu Nam Cung Lưu Tinh còn có chỗ tốt này, trong nội tâm thầm vui. Trong phòng, Nam Cung Lưu Vân đối diện đánh cờ bàn nghiên cứu, Tô Lạc tự đụng lên đến. Khai mở một bàn, Nam Cung Lưu Vân có chút khiêu nghi, tà mị cười cười. Ta lại không muốn tìm khổ, không đến. Tô Lạc trực tiếp cự tuyệt, đầu óc của nàng vốn tựu không tệ, dung hợp trí tuệ đầu cốt sau càng là tăng lên không ít, hành hạ người khác đó là không hề áp lực, nhưng là chống lại Nam Cung Lưu Vân. Tô Lạc lựa chọn tự động buông tha cho. Đúng rồi, hai người kia đến tột cùng là nhà ai gian tế, điều tra ra sao? Tô Lạc trong tay vuốt vuốt quân cờ, hiếu kỳ hỏi Nam Cung Lưu Vân. Loại gia tộc này bí mật, theo đạo lý mà nói, Nam Cung phu nhân đều là không thể tham dự, nhưng là tại Nam Cung Lưu Vân trong mắt, Tô Lạc không chỉ là tương lai thê tử, mà là có thể cùng hắn sóng vai mà đứng chính là cái người kia. Nam Cung Lưu Vân đôi mắt dễ thương khẽ nâng, hướng Tô Lạc ngoắc ngoắc ngón tay. Tô Lạc tức giận giận hắn một mắt, nhưng là Nam Cung Lưu Vân tựu như vậy lão thần khắp nơi ngồi, tựa ở đằng trên ghế dựa, chậm rãi vuốt vuốt hắc tử, xinh đẹp phượng con mắt có chút khơi màu mắt vĩ, tà mị mọc lan tràn. Tô Lạc đôi mắt mỉm cười, thở dài, đi đến phía sau hắn, ngoan ngoãn thay hắn vuốt ve bả vai, hầu hạ khởi hắn đến. Nam Cung Lưu Vân khoan thai nhắm mắt lại, không nhanh không chậm nói, việc này lại nói tiếp, ngươi là lập công lớn. A, à, Tô Lạc đôi mắt trao lên, Nam Cung Lưu Vân đôi mắt nhắm lại, trong mắt hiện lên một tia hàn ý, ai sẽ nghĩ tới lãnh gia tuyến vùi lâu như vậy. Cái thứ nhất bị ngươi vạch đến Nam Cung Hạo Chí, kỳ thật hắn không phải chân chánh Nam Cung Hạo Chí, thật sự Nam Cung Hạo Chí tại hắn vừa sinh ra thời điểm tự chết rồi, cũng chính bởi vì theo sau khi sanh đã bị đổi, cho nên điều tra độ khó rất cao. Lãnh gia tại Nam Cung Hạo Chí trên người phí hết nhiều như vậy tâm tư, ngụy trang cơ hồ tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, kết quả. Tô Lạc tiện tay chỉ như vậy một ngón tay, Nam Cung Hạo Chí nhiều năm như vậy vất vả kinh doanh, toàn bộ thay đổi một khi. Cho nên nói, hắn gặp được Tô Lạc, thật là hắn vận khí không tốt. Tô Lạc cũng không nghĩ tới trong đó lại vẫn có như vậy nguyên nhân, sau khi nghe, trên mặt không thế nào tích, nhưng là trong nội tâm tự nhiên đắc ý. Về phần mặt khác một vị Nam Cung Chí Hổ, hắn là Nam Cung Hạo Chí một tay nhấc nhổ lên, hơn nữa Nam Cung Hạo Chí giết Nam Cung Chí Hổ cha, giá họa cho Nam Cung Lưu Vân. Nói là vì Nam Cung Lưu Vân nguyên nhân, cha hắn mới có thể chết, cho nên Nam Cung Chí Hổ một mực đều hận Nam Cung Lưu Vân. Kể từ đó, hắn đã bị Nam Cung Hạo Chí dụ dỗ phản loạn. Tô Lạc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, nàng hãy nói đi, Long Phượng tộc thùng sắt nghiêm mật, như thế nào xảy ra như vậy hai cái gián điệp? Nguyên lai từ nhỏ đã bị đánh cháo rồi, cái này được cái gì thù cái gì oán à? Đúng vào lúc này, Nam Cung phu nhân dẫn theo váy vội vội vàng vàng xông tới. Nàng chứng kiến Tô Lạc cho Nam Cung Lưu Vân nắn vai bàng, lập tức nhíu mày, xông đi lên một tay lấy Tô Lạc kéo qua đến, dùng bất mãn ánh mắt trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, các ngươi đang làm cái gì? Nam Cung Lưu Vân có chút khiêu nghi, có vấn đề gì sao? Nam Cung phu nhân trừng mắt Tô Lạc, ngươi nhìn xem ngươi. Tô Lạc rất mờ mịt, ta, làm sao vậy? Nàng chỉ là giúp Nam Cung Lưu Vân nắn vai bàng mà thôi, vừa rồi không có làm cái gì khác người sự tình, Nam Cung phu nhân như vậy phong kiến à? Không đều Tô Lạc suy nghĩ xong, Nam Cung phu nhân tự oán trách trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi cũng thiệt là, muốn nắn vai bàng, tùy tiện tìm nha đầu là được, Lạc nha đầu tay là cho ngươi nắn vai bàng đấy sao? Nam Cung phu nhân lôi kéo Tô Lạc cặp kia xanh nhạt như ngọc ngón tay cho Nam Cung Lưu Vân xem, còn lần nữa cường điệu, đây là một đôi thần thủ. Tô Lạc, Nam Cung Lưu Vân, hai người yên lặng liếc nhau, đều nói không ra lời. Nam Cung Lưu Vân càng là cảm thấy, mẫu thân đại nhân đối với Tô Lạc giống như so đối với chính mình đều xịn hơn. Đột nhiên có loại là lạ cảm giác, Nam Cung phu nhân cũng mặc kệ trong lòng của hắn tư vị như thế nào, nàng lôi kéo Tô Lạc, phóng khoáng nói, cùng bá mẫu đi, chúng ta xem tinh nhi đi, không để cho hắn cái này hầu hạ. Sau đó, tại Tô Lạc còn ngu ngơ thời điểm, đã bị Nam Cung phu nhân dụ đi được. Chương 3928, kích động nhân tâm 7+8. Nam Cung Lưu Vân, bất quá mẫu thân thái độ đối với Tô Lạc, hiện giai đoạn hắn là thỏa mãn. Cái hy vọng nàng có thể trước sau như một kiên trì. Mà lúc này, Tô Lạc bị Nam Cung phu nhân kéo đến Nam Cung Lưu Tinh Vô Bạch Viện lúc, mới rốt cục ý thức được, nguyên lai phu nhân là yêu quý tay của nàng, không bỏ được nàng cho Nam Cung Lưu Vân vuốt ve. Lúc nào, Nam Cung phu nhân so nàng còn yêu quý tay của nàng hả? Nam Cung già di một mực ở bên trong chiếu cố Nam Cung Lưu Tinh. Nam Cung Lưu Tinh rất hiển nhiên đã tỉnh, bởi vì mới vừa đi đến cửa khẩu, tự chứng kiến Nam Cung Lưu Tinh cùng Nam Cung già di đối thoại. Tỷ, Tĩnh Di tỷ, Nam Cung Lưu Tinh thanh âm rất nhẹ, hữu khí vô lực. Ninh Tĩnh Nghi, Ninh Tam, Nam Cung già di lông mày thâm tỏa, người hỏi nàng làm cái gì? Nam Cung Lưu Tinh nói, nàng đã cứu ta mệnh, ta muốn làm mặt cảm tạ nàng. Tỷ, ta muốn gặp nàng. Nam Cung già di mãnh liệt nhíu mày, ai cứu được mạng của ngươi? Ngươi sẽ không tưởng rằng Ninh Tam cứu được số mạng của ngươi. Lưu Tinh, ngươi ngủ hồ đồ rồi. Nam Cung già di biết đạo lúc này đệ đệ rất suy yếu. Nàng có lẽ phóng ôn nhu âm, nhưng là trong nội tâm biết là một chuyện, đợi chính thức làm lúc đi ra, nàng lại cơ hồ dùng gầm nhẹ thái độ. Nam Cung Lưu Tinh ngạc nhiên nhìn xem nhà mình song bào thai tỷ tỷ. Không phải Tĩnh Nghi tỷ cứu ta đây sao? Thế nhưng mà, ta nhớ được là nàng a. Ta ngủ rất lâu, Tĩnh Nhi tỷ nói với ta, Tinh A, chớ ngủ, phụ thân mẫu thân ca ca tỷ tỷ đều đang đợi ngươi tỉnh lại a, sau đó ta tự tỉnh. Nam Cung Lưu Tinh cố hết sức nói ra lời nói này. Nhưng là Nam Cung Già Di lại hận không thể một cái tát đập đi qua, đem cái này xinh đẹp tinh xảo búp bê giống như đệ đệ cho đập bay. Không thể không nói, Nam Cung Già Di tại Nam Cung Lưu Tinh trước mặt, thế nhưng mà bạo lực hình tỷ tỷ. Tỉnh cái đầu của ngươi, Nam Cung Già Di chọc lấy Nam Cung Lưu Tinh cái chán, Ninh Tĩnh Nhi chị ngươi. Nàng không có đem chị cho ngươi chết đã rất tốt rồi, ngươi còn trông cậy vào nàng cứu ngươi. Tam tỷ, Tĩnh Nhi tỷ tỷ đối với ngươi tốt như vậy, ngươi không phải cũng rất ưa thích Tĩnh Nhi tỷ tỷ sao? Ngươi bây giờ như thế nào khả dĩ như vậy? Nam Cung Lưu Tinh hồng diếm diếm nước nhuận nhuận lăng môi cong lên, thần sắc không vui nhìn xem Nam Cung Già Di. Nam Cung Già Di ngay từ đầu cũng là rất ưa thích Ninh Tĩnh Nhi, bởi vì nàng ôn nhu, hào phóng, xinh đẹp, đoan trang, thông minh, khéo hiểu lòng người. Sở hữu tất cả tốt hình dung từ cũng có thể đặt ở trên người nàng. Nhưng là về sau nghe mẫu thân lén giảng mới biết được, nguyên lai Ninh Tĩnh Nhi rõ ràng như vậy giả, nàng cố ý đem Lưu Tinh trì hư mất. Bởi vì chỉ có như vậy, nàng mới có thể danh chính ngôn thuận đứng ở nhị ca bên người, tiếp cận nhị ca, an ủi nhị ca, đến gần nhị ca trong nội tâm chỗ sâu nhất, nàng chính là như vậy ý định. Nếu như nàng chịu hảo hảo chỉ đệ đệ cũng sớm đã tỉnh. Nghĩ vậy, Nam Cung Già Di tiểu tức giận đến toàn thân phát run. Mà trước mắt thằng ngốc này ngơ ngác đệ đệ lại cái gì cũng không biết, còn một cái kính nói Ninh Tĩnh Nhi tốt, quả thực tức chết nàng. Nam Cung Già Di một cước đạp trên giường, một tay chỉ vào Nam Cung Lưu Tinh, nghĩa chính ngôn từ, Nam Cung Lưu Tinh, ta có thể nói cho ngươi, cứu ngươi người là Tô Lạc, y thuật của nàng đỉnh đỉnh tốt, nàng mới là ân nhân cứu mạng của ngươi, cũng là chúng ta tương lai nhị tẩu, ngươi cái đầu nhỏ dưa nhớ kỹ cho ta. Nam Cung Lưu Tinh mờ mịt nhìn xem Nam Cung Già Di, ngây ngốc, cả người đều quên phản ứng. Tương lai nhị tẩu, có thể, thế nhưng mà, tương lai nhị tẩu, chẳng lẽ không phải, Tĩnh Nhi tỷ tỷ sao? Nam Cung Lưu Tinh cảm giác mình ngủ thật dài một giấc, sau khi tỉnh lại, giống như toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nam Cung Già Di thiếu chút nữa bị hắn tức chết, Ninh Tĩnh Nhi đã sớm, ngay tại Nam Cung Già Di hô lên Ninh Tĩnh Nhi cũng sớm đã chết những lời này trước khi, cửa loảng xoảng đem làm một tiếng bị đạp ra. Nam Cung Già Di nghiêng đầu, xem tới cửa Tô Lạc. Thần quang, nắng sớm ở sau lưng nàng hình thành phản quang, bao phủ tại trên người nàng, có một loại mê ly mà thần bí mỹ cảm. Tô Lạc thần sắc lạnh nhạt đi tới gian phòng, đi đến Nam Cung Lưu Tinh trước mặt. Nam Cung Lưu Tinh ngạc nhiên nhìn xem Tô Lạc, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tô Lạc tại trong lòng thầm than, vị này thanh tú tiểu thiếu niên hiện tại cũng đã như vậy đẹp mắt, đợi khôi phục khỏe mạnh về sau, tuyệt đối lại là tuyệt mỹ tiểu thiếu niên một cái. Tô Lạc bình tĩnh nhìn xem hắn, tự giới thiệu, xin chào, ta là Tô Lạc, tương lai của ngươi nhị tẩu. Nam Cung Lưu Tinh, hắn đầu óc vốn tự còn không có chữa trị xong, cho nên tại đây khiếp sợ tin tức đánh úp lại lúc, hắn thẻ cơ. Hai, nhị tẩu, Nam Cung Lưu Tinh kinh ngạc chằm chằm vào Tô Lạc, nhị tẩu, không phải là Tĩnh Nhi tỷ sao? Có lẽ tựu là Tĩnh Nhi tỷ a, thế nào lại là cái này xinh đẹp đến thần kỳ lạ lẫm nữ nhân này? Nam Cung Lưu Tinh đầu óc nhoáng một cái, đầu nghiêng một cái, ngất đi thôi. Nam Cung phu nhân đang muốn tiến lên, nàng lại ý thức được không đúng, vì vậy nửa đường ngạnh xanh xanh chịu đựng, quay đầu nhìn Tô Lạc. Có thể thấy được hiện tại Nam Cung phu nhân, đến tột cùng có nhiều tín nhiệm Tô Lạc. Tô Lạc bình tĩnh vỗ vỗ ống kim bôi thuốc nước, ánh mắt đều không có nghiêng mắt nhìn một chút, chậm gì gì nói, không sao, hắn chóng mặt không được bao lâu, lập tức hội đau nhức tỉnh. Nam Cung phu nhân, Nam Cung Già Di, Tô Lạc trong tay ống kim, tại Nam Cung Lưu Tinh trên ót tìm được gân xanh vị trí. Tay mắt lanh lẹ trực tiếp tựu vào đi, ấn xong chất lỏng sau nhanh chóng rút ra, toàn bộ quá trình không đến một giây đồng hồ. Đợi Tô Lạc chỉnh lý tốt ống kim về sau, Nam Cung Lưu Tinh chợt quát to một tiếng, a. Cả người hắn từ trên giường đạn mà bắt đầu, ngồi thẳng tắp, hai tay ôm cái đầu, mồ hôi lạnh đầm đìa, đau toàn thân run rẩy. Nam Cung phu nhân đau lòng không được, nhưng là lại không dám tùy tiện ra tay, vì vậy, nàng yếu ớt giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo, động tác quá nhẹ Tô Lạc không có phản ứng. Vì vậy, Nam Cung phu nhân lại giật nhẹ Tô Lạc ống tay áo. Tô Lạc quay đầu lại, tự chứng kiến vẻ mặt khó xử Nam Cung phu nhân. Hơi chút giáo huấn một chút thì ra là, Nam Cung phu nhân yếu ớt mà nói. Tô Lạc im lặng, thở dài, phu nhân nghĩ lầm rồi, hôm trước ta tự đã nói với ngươi, Nam Cung Lưu Tinh muốn triệt để khôi phục, phải trải qua 10 lần sống không bằng chết, hiện tại là lần đầu tiên. Nguyên lai không phải có ý định trả thù a. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Già Di liếc nhau, đều gọi ra một hơi. Cái kia muốn bao lâu? Nam Cung Già Di chứng kiến đệ đệ ôm cái đầu, đau nhức trên giường lăn qua lăn lại, thiếu chút nữa trở mình xuống giường đến, nàng đau lòng cực kỳ khủng khiếp. một lúc lâu sau ta tới nữa. Tô Lạc hướng Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Giả Di gật gật đầu, xoay người rời đi. Chứng kiến Tô Lạc đi rồi, Nam Cung phu nhân mới oán hận nói, cái này Ninh Tĩnh Nghi, chết đều không cho người an bình, thật sự là... Mẹ, không phải nói, nàng là vì cứu nhị ca mới cái chết sao? Nam Cung Giả Di nói một câu, Nam Cung phu nhân cười lạnh, nàng xuống tay với Tinh Nhi, vì chính là tiếp cận ngươi nhị ca, nàng cũng còn không có tay, như thế nào sẽ đi chết? Không thể không nói, Nam Cung phu nhân logic khó được rõ ràng một hồi. Mẹ, vạn năm trước rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nam Cung Giả Di nhíu mày, Nam Cung phu nhân đang muốn lúc nói, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Tinh quát to một tiếng, Tĩnh Nhi tỉ tỉ. Sau đó cả người trở mình ngã xuống giường, đau nhức đã hôn mê. Chương 3929, Nam Cung Đại Thiếu 1 cộng 2. Nam Cung Đại Thiếu 1, hiện tại, làm sao bây giờ? Nam Cung Giả Di nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nam Cung phu nhân cũng không có cách a, hiện tại cái này Long Phượng tộc, lão gia tử thứ nhất, Tô Lạc đệ nhị a. Nam Cung phu nhân đâm đâm Nam Cung Lưu Tinh cái đầu nhỏ, không bớt lo số tiểu tử. Hai mẹ con cái cũng không có ý tứ đi mời Tô Lạc tới, vì vậy một trái một phải thủ hộ tại Nam Cung Lưu Tinh trước giường, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn, sợ lại xảy ra chuyện gì. Nam Cung Lưu Tinh thật sự rất đau, chết đi sống lại cái chủng loại kia đau nhức. Cho dù là tại trong hôn mê, hắn như trước đau nhức bộ mặt màu xanh mạch máu thình thịch nhảy, toàn thân mồ hôi lạnh suy suy bốc lên. Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung Giả Di tuy nhiên đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Một lúc lâu sau, Nam Cung Lưu Tinh mới rốt cuộc tỉnh lại, từng ngụm thở phì phò. Hắn toàn thân thật giống như theo mưa ở bên trong kiếm đi ra đồng dạng, chăn, mền ẩm ướt có thể vặn nước chảy đến. Mà lúc này đây, Tô Lạc mới chậm rãi từ từ từ bên ngoài đi tới. Nam Cung phu nhân vội vàng nghênh đón, Lạc nha đầu, mau tới đây nhìn xem, người xem Tinh Nhi đau nhức thành cái dạng này. Nam Cung Lưu Tinh suy yếu mở to mắt, từng ngụm thở, ánh mắt lại rất nghiêm túc đánh giá Tô Lạc. Hắn nhìn xem Tô Lạc, nhưng là cặp mắt kia lại thông qua Tô Lạc con mắt, xuyên qua thời gian cùng không gian khoảng cách, tìm kiếm lấy một người khác. Tô Lạc lạc lạc hào phóng, tùy ý hắn dò xét. Nam Cung Lưu Tinh nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Cái kia nhắm lại trong đôi mắt, ai cũng không biết công tác chuẩn bị lấy như thế nào tư tưởng. Tô Lạc cũng không phải rất quan tâm, nàng cứu Nam Cung Lưu Tinh, chỉ là vì đền bù Nam Cung Lưu Vân tiếc nuối, cũng không phải là vì Nam Cung Lưu Tinh cảm tạ. Đương nhiên, nếu như Nam Cung Lưu Tinh cảm tạ nàng hội, là không thể tốt hơn rồi, nếu như cứu ra một vị bạch nhãn lang, Tô Lạc cũng chỉ có thể nhận biết. Kế tiếp thời gian, Tô Lạc đâu vào đấy cho Nam Cung Lưu Tinh não bộ thi châm. Như cũ là 24 căn rượu ảnh thần châm tuần hoàn đâm vào. Tô Lạc thủ pháp như hành vân lưu thủy giống như trôi chảy, công tác liên tục. Tại Tô Lạc thi châm thời điểm, Nam Cung Lưu Tinh một mực từ từ nhắm hai mắt, thần sắc lạnh lùng, cao thâm mà chắc. Tô Lạc thi châm hoàn tất về sau, thu thập thỏa đáng, mở tờ đơn thuốc đưa cho Nam Cung phu nhân, sau đó liền phiêu nhiên đi xa. Trong lúc này, nàng chưa cùng Nam Cung Lưu Tinh giảng một câu. Thẳng đến Tô Lạc ly khai, Nam Cung Lưu Tinh mới chậm rãi mở to mắt, cái kia đôi mắt xanh nhuận giống như bị nước rửa qua, tinh huy lòe lòe. Tỷ, cùng ta nói một chút những năm này chuyện phát sinh a. Nam Cung Lưu Tinh mệt mỏi tựa ở đệm dựa lên, thanh âm nhẹ nhàng, giống như một hồi gió nhẹ thổi qua. Nam Cung Giả Di hồ nghi liếc mắt hắn một mắt, gặp thần sắc hắn như thường, lúc này mới cùng hắn giảng. Mà bắt đầu, Nam Cung Giả Di một bên giảng, Nam Cung phu nhân một bên bổ sung. Trong lúc các nàng giảng đến Ninh Tam thời điểm, giúp nhau tầm đó liếc nhau. Nam Cung Lưu Tinh chăm chú nhìn Nam Cung phu nhân, Nam Cung phu nhân dừng một chút, lập tức tức giận chừng Nam Cung Lưu Tinh một mắt, còn không phải bởi vì ngươi. Ngươi bị thất hoàng tử sau khi đánh, ngươi nhị ca trả thù, đem thất hoàng tử cho. Hoàng gia sao có thể nuốt xuống cơn tức này? Đương nhiên hội áp dụng báo biện pháp, sự tình phát thời điểm Ninh Tĩnh Nghi vừa vận tại, đã giúp ngươi nhị ca ngăn cản trận kia tai nạn, ngươi nhị ca lại cũng chỉ có thể hạ giới một lần nữa chuyển thế, trước đó không lâu mới có thể tiếp trở về. Nam Cung Lưu Tinh rất nghiêm túc chằm chằm vào Nam Cung phu nhân, chỉ đơn giản như vậy. Nam Cung phu nhân tức giận hừ lạnh, ngươi còn muốn phức tạp hơn. Nam Cung Lưu Tinh đôi mắt chớp lên, đã Tĩnh Nhi tỉ tỉ là vì nhị ca, cái kia nhị ca như thế nào lại khác lấy người nàng. Nếu như không phải Nam Cung Lưu Tinh sọ não hư mất, Nam Cung phu nhân rất muốn đập hắn một đầu. Vậy là ngươi muốn ngươi nhị ca vì nàng thủ tiết cả đời. Nam Cung phu nhân cười lạnh, thế nhưng mà, nhị ca rời tình đừng luyến cũng quá nhanh. Nam Cung Lưu Tinh lầu bầu lấy, nguyên lai nhị ca cũng là sẽ bị sắc đẹp chỗ hoặc người. Lời này Nam Cung phu nhân không thích nghe rồi. Cái gì gọi là ngươi nhị ca cũng là sẽ bị sắc đẹp chỗ hoặc người? Nếu như ngươi nhị ca ưa thích Ninh Tĩnh Nhi, ngươi hôn sự sớm 8 vạn năm trước tự định ra rồi, ở đâu còn ngươi nữa phát triển ra những tâm tư đó cơ hội. Nam Cung phu nhân như vậy sủng Nam Cung Lưu Tinh, nhưng bây giờ trách cứ lên tiếng. Nàng cũng không phải thật sự tại gian dạy Nam Cung Lưu Tinh, mà là nàng biết đạo Tô Lạc còn chưa đi xa, lời này nếu là bị Tô Lạc nghe được, cô nương này bỏ gánh không đã làm, cái kia Lưu Tinh làm sao bây giờ? Nam Cung Lưu Tinh là thụ, nhất sủng tiểu nhi tử, bình thường đều bị ngàn kiều vạn nuông chiều lấy, cho nên khi hắn lần đầu tiên nghe được mẫu thân trách cứ lúc, còn ngẩn người. Nam Cung già di nhịn không được, Nam Cung Lưu Tinh, làm người cho dù không có lương tâm, cũng phải bằng bản tâm. Vì cứu ngươi, Tô Lạc thế nhưng mà mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi tu la giới, thiên tân vạn khổ mới rốt cuộc cầm được Phệ Linh Châu cứu ngươi cái này cái mạng nhỏ, ngươi tỉnh lại về sau, không có người hy vọng xa vời ngươi có thể có một câu cảm tạ, nhưng là ngươi cũng không thể đem ân nhân đem làm cứu nhân. Nam Cung già di ân oán rõ ràng, tính tình nóng bỏng, lúc này tựu bão nổi. Đáng thương Nam Cung Lưu Tinh, tại hôn mê trước khi, mỗi người đều cầm hắn đem làm bảo bối sủng, nhưng là hắn một mở mắt ra, thế giới khẩn trương. Thương yêu nhất mẹ ruột của hắn cùng tỷ tỷ đều nghĩa chính ngôn từ răn dạy hắn, hắn đột nhiên cảm giác được tốt ủy khuất. Tuy nhiên hắn cũng cho rằng tỷ tỷ nói rất đúng, nếu như không có cái kia gọi Tô Lạc cô nương, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết thức tỉnh, nhưng là, nhớ tới nàng thay thế Tĩnh Nghi tỷ tỷ tại mọi người trong suy nghĩ vị trí, trong lòng của hắn cũng rất không được tự nhiên. Chính là bởi vì loại này không được tự nhiên, hắn một mực cũng không biết dùng cái gì thái độ mặt đối với ân nhân cứu mạng của mình. Bị mẹ của mình cùng tỷ tỷ mang theo lỗ tai giáo dục một trận về sau, đợi Nam Cung Lưu Tinh lần nữa nhìn thấy Tô Lạc thời điểm, hắn tự dụng tâm quan sát Tô Lạc. Hắn chợt phát hiện, cô nương này không chỉ có rất xinh đẹp, nhưng lại rất khóc. Nàng toàn bộ hành trình tỉnh táo, lạnh lùng, lạnh nhạt, một câu đều không nói, cho hắn thi châm hoàn tất về sau, lập tức liền xoay người rời đi. Nam Cung Lưu Tinh nhíu mày, nhị ca sẽ thích như vậy cô nương. Cái này cùng ôn nhu dễ thân Tĩnh Nghi tỷ tỷ hoàn toàn không cách nào so sánh được mà. Vì vậy, Nam Cung Lưu Tinh ý đồ cùng mẫu thân cùng tỷ tỷ phát biểu cái nhìn của mình. Ân nhân cứu mạng là ân nhân cứu mạng, nhưng là, nàng thật sự rất lạnh lùng a, không giống Tĩnh Nghi tỷ tỷ như vậy dễ thân có thể gần. Nam Cung Lưu Tinh vểnh lên hồng diễm trơn bóng cái miệng nhỏ nhắn, rất chân thành phản bác. Nam Cung già di vỗ hắn một đầu, Nam Cung tiểu tam. Làm gì vậy? Nam Cung Lưu Tinh ngẩng lên cái đầu nhỏ, nhìn xem tỷ tỷ. Nam Cung già di hít sâu một hơi, Ninh Tĩnh Nghi thiếu chút nữa đem ngươi hại chết, là Tô Lạc cứu được mạng của ngươi, kết quả ngươi bây giờ lại còn nói Tô Lạc so ra kém Ninh Tĩnh Nghi. Ngươi cái tiểu bạch nhãn lang, ta xem đầu óc ngươi thật sự hư mất, gian dậy hết đệ đệ, Nam Cung già di thở phì phì đi rồi. Nam Cung phu nhân nhìn xem vẻ mặt mờ mịt ủy khuất tiểu nhi tử, nhìn nhìn lại nổi giận đùng đùng mà đi khuê nữ, trong khoảng thời gian ngắn thật sự là thật khó khăn. Ngươi nha ngươi, Nam Cung phu nhân đâm đâm Nam Cung Lưu Tinh cái chán. Về sau không cho phép nhắc lại cái kia tên của nữ nhân, nhắc lại, người vẫn bế quan vĩnh viễn đừng nghĩ ra cửa. Chương 3930, Nam Cung đại thiếu 3+4. Mẫu thân, Nam Cung Lưu Tinh ý đồ làm núng, nhưng là Nam Cung phu nhân chừng mắt liếc hắn một cái, quay người cũng đi nha. Trong khoảng thời gian ngắn, to như vậy gian phòng, tự chỉ chưa hạ Nam Cung Lưu Tinh một người. Nam Cung Lưu Tinh cảm thấy ủy khuất cực kỳ, hắn không phải là lời nói thật sao? Người trong nhà như thế nào đều hướng về nữ nhân kia. Nữ nhân kia cho mọi người tưới cái gì mê hồn dược. Nam Cung Lưu Tinh nhớ tới nghiêm túc nội liễm đại ca, bỗng nhiên tâm thần khẽ động. Khá tốt theo hắn phục sinh, thông tin giác cũng khôi phục bình thường. Đại ca, Nam Cung Lưu Tinh phát đi qua tín hiệu. Nam Cung đại thiếu lúc này đang tại rất xa tổ địa tu luyện, thình lình chứng kiến cái này thư từ qua lại tức, lúc này ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tam đệ, hắn không phải, người sống đời sống thực vật sao? Vậy mà tỉnh, cũng không có người tự nói với mình chuyện này a. Nam Cung đại thiếu lúc này đem trò chuyện tiếp lên, còn không đợi hắn hỏi thăm, Nam Cung Lưu Tinh tựu thao thao bất tuyệt cáo trạng, đại ca, người bây giờ ở nơi nào? Ta rất cần ngươi, Nam Cung đại nhân khó giấu sắc mặt vui mừng thanh âm lớn âm thanh theo thông tin giác bên kia truyền đến, Lưu Tinh. Ngươi đã tỉnh, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Lưu Tinh mơ mơ hồ hồ lên tiếng, ta bị Tô Lạc cứu sống, việc này không trọng yếu đúng á, đại ca. Ta đã nói với ngươi a, cái này Tô Lạc. Ngoại trừ Nam Cung đại thiếu cùng Nam Cung Lưu Tinh, không có người biết đạo bọn hắn cụ thể nói chuyện cái gì. Nhưng là Nam Cung đại thiếu giờ phút này đã bỏ đi tu luyện, triệu hồi ra tòa kỵ, trực tiếp hướng Long Phượng tộc bay đi. Tô Lạc, không có nghĩ đến cái này đúng là âm hồn bất tán nha đầu, lại xuất hiện tại Lưu Vân bên người, hơn nữa lần này còn chiếm được mẫu thân tán thành. Điều đó không có khả năng, Nam Cung đại thiếu có thể tin tưởng nhà mình mẫu thân đại nhân rồi. Nàng là nhất quan tâm nhất môn đăng hộ đối. Hy vọng này Tô Lạc không phải kia Tô Lạc. Nam Cung đại thiếu trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng là, đem làm hắn thiên tân vạn khổ đuổi lúc về đến nhà, lại đánh đòn cảnh cáo nghênh đón. Bởi vì hắn thấy được duyên dáng yêu kiều đứng ở đó Tô Lạc. Tô Lạc đang tại tống biệt đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình. Tại đã trải qua lúc ban đầu bị điên cuồng nghị luận cùng nghi vấn thời gian về sau, hiện tại đã dần dần thở bình thường lại, có thể nhanh như vậy thở bình thường lại, Nam Cung gia tộc từ đó ra lực không thể coi thường. Cái kia Tô tỷ tỷ, chúng ta về trước học viện đi, người ở nơi này phải bảo trọng a. Đường Nhã Lam lưu luyến không rời cùng Tô Lạc cáo biệt. Mấy ngày này ở tại Long Phượng tộc, cho Đường Nhã Lam nội tâm trùng kích là rất lớn. Bởi vì đem làm người ý thức được, cho người bưng trà rót nước nha hoàn, thực lực đều so với người còn mạnh hơn lúc, cái loại này xấu hổ cảm giác, hội kích phát người nội tâm chỗ sâu nhất muốn tự mình cố gắng mãnh liệt ý nguyện. Đường Nhã Lam liền chuẩn bị sau khi trở về, nhất định phải cố gắng nữa, tranh thủ đem thực lực mau chóng tăng lên đi lên. Phí Quân Bình cũng cùng Tô Lạc cáo biệt, người yên tâm, đế quốc học viện ở bên trong hay là rất an toàn. Tô Lạc gật gật đầu, mà đúng lúc này hậu, nàng khóe mắt liếc qua chứng kiến ngồi đang phi hành tòa kỵ thượng đáp xuống Nam Cung đại thiếu. Tô Lạc đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, nàng có thể không có quên, lúc trước mới vào linh giới không lâu, vị này Nam Cung đại thiếu dẫn người hạ giới, không chỉ có đem Nam Cung Lưu Vân cướp đi, nhưng lại phái ra hai người đuổi giết nàng. Lúc ấy hai người kia thực lực mạnh mẽ hơn nàng quá nhiều, Tô Lạc quả thực thập tử vô sinh, nhưng nàng mệnh không có đến tuyệt lộ, gặp Hắc Bạch sư phụ, do đó lưu một đầu tánh mạng. Các ngươi mau trở về đi thôi, đã chậm tựu bầu trời tối đen. Tô Lạc hướng Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình khoát khoát tay. Mà lúc này, Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình cũng cảm giác được một cổ lạnh như băng ánh mắt chằm chằm vào các nàng, chung quanh độ ấm đều phảng phất hạ thấp đến băng điểm. Hai người vô ý thức quay đầu lại, chứng kiến một vị tuấn mỹ vô cùng lại xâm lãnh hàn ý nam nhân. Đại thiếu, ngài hồi trở lại đến rồi. Cửa ra vào hộ vệ vội vàng nghênh đón, cung kính. Nam Cung đại thiếu, Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình lo lắng nhìn Tô Lạc một mắt. Bởi vì bọn nàng đều bản năng cảm giác được, vị này Nam Cung đại thiếu thái độ không đúng, hắn chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, hung ác lệ muốn ăn người. Không có việc gì, ta có thể xử lý, các ngươi mau trở về đi thôi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình cũng biết chính mình không thể giúp Tô Lạc, nói như vậy, còn không bằng không để cho nàng thêm phiền toái. Đường Nhã Lam còn muốn nói điều gì, nhưng là bị Phí Quân Bình cho dụ đi được. Chứng kiến Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình ngồi Long Phượng tộc xe ngựa bị đưa đi, Tô Lạc đôi mắt đều không mang theo quét một hạ Nam Cung đại thiếu, nàng trực tiếp quay người tiểu tiến vào. Nam Cung đại thiếu lãnh lệ ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hàn ý càng phát ra đầm đặc. Đứng lại cho ta, Nam Cung phát hiện mình bị không để ý tới về sau, lửa giận lập tức tăng vọt. Bất quá tựu là cái hạ giới đến xú nhà đầu, rõ ràng dám cho hắn bày sắc mặt. Nam Cung đại thiếu cảm thấy rất bất khả tư nghị, Tô Lạc dừng bước. Chậm gì gì quay đầu lại, lệch ra cái đầu đánh giá Nam Cung đại thiếu. Nam Cung đại thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, ta mặc kệ ngươi chỉ dùng để cái gì lấy cớ tiến Long Phượng tộc, hiện tại ta chỉ với ngươi nói câu nào, lập tức cút ra ngoài cho ta. Nói xong câu đó, Nam Cung đại thiếu không có cho Tô Lạc cơ hội nói chuyện, đi nhanh lưu tinh rời đi. Lập tức rời đi sao? Tô Lạc có chút câu dẫn ra khóe môi, trước khi trị liệu Nam Cung lưu tinh thời điểm, Nam Cung Lưu Vân rút thời gian cùng nàng. Nhưng là hiện tại Nam Cung Lưu Tinh tình huống đã ổn định lại, cho nên hắn lại rút quân về bộ đi. Nam Cung lão tía đã ở quân bộ, cũng không tại Long Phượng tộc ở trong. Việc này tìm Nam Cung Lưu Vân không được, tìm Nam Cung lão tía cũng không được, vậy hẳn là tìm ai? Tô Lạc lệch ra cái đầu bắt đầu muốn, bất quá, không đợi nàng nghĩ kỹ, nàng rõ ràng vận khí rất kém cỏi lại đụng phải Nam Cung đại thiếu. Lúc này, Nam Cung đại thiếu là tự mình qua tới kiểm tra Tô Lạc ly khai không có. Đem làm hắn đi vào Tinh Lạc viện, chứng kiến Tô Lạc nhàn nhã nằm ở đằng trên mặt ghế, ngẩng đầu nhìn lên tinh không thời điểm, Nam Cung đại thiếu ngực hỏa diễm cọ một tiếng tựu hướng thượng nhảy lên. Người còn chưa đi, Nam Cung đại thiếu mặt đen lên, đứng tại Tô Lạc trước mặt. Ánh trăng tại trên người hắn quang tiếp theo đoàn màu đen bóng mờ, mà giờ khắc này, cái này đoàn màu đen bóng mờ chính bao phủ tại Tô Lạc trên người. Tô Lạc cũng không nghĩ tới Nam Cung đại thiếu rõ ràng như vậy không thể chờ đợi được đuổi nàng đi, nàng đôi mắt híp nửa. Hai tay y nguyên bình tĩnh gối ở sau ót, chậm gì gì liếc mắt Nam Cung đại thiếu một mắt. Tô Lạc thái độ làm cho Nam Cung đại thiếu rất không vui mừng, bất quá hắn liếm ở lửa giận, tại Tô Lạc đối diện ngồi xuống, hắn thanh âm lạnh như băng, xem ra, chúng ta cần muốn hảo hảo nói một chút. A, Tô Lạc chậm rãi liếc mắt Nam Cung đại thiếu một mắt. Nam Cung đại thiếu ánh mắt u lãnh chằm chằm vào Tô Lạc, nghiêm túc mà rất nghiêm túc nói, ta không biết ngươi chỉ dùng để biện pháp gì lung ở Lưu Vân, lại để cho hắn thật sự nghĩ đến ngươi cứu được Lưu Tinh. Xác thực là ta cứu được Lưu Tinh a, Tô Lạc dùng liếc xi ánh mắt nhìn Nam Cung Đại Thiếu. Nhưng là Nam Cung Đại Thiếu lại suy cười một tiếng, người thực đem làm ta ngu ngốc sao? Phó hội trưởng đại nhân đều trị không hết lưu tinh, người có thể trị. Ai biết người từ nơi này trộm đến bí phương, người cũng không biết người ở phía ngoài là như thế nào nghị luận ngươi. Người ở phía ngoài là như thế nào nghị luận ta sao? Ngược lại muốn thỉnh giáo Nam Cung Đại Thiếu, Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn. Chương 3931, Nam Cung Đại Thiếu 5 cộng 6. Nam Cung Đại Thiếu lạnh suy, Tô Lạc, ngươi làm gì như vậy càn quấy? Ngươi thực cho rằng y thuật của ngươi có thật tốt, ta khuyên ngươi hay là cẩn thận một chút, miễn cho ngọn nguồn đều bị người sốc. A, ngược lại muốn thỉnh giáo Nam Cung Đại Thiếu, y thuật của ta có nhiều chênh lệch. Ngọn nguồn tại sao lại bị người sốc? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười. Nam Cung Đại Thiếu chịu chán nản, xâm lãnh mà âm lệ ánh mắt tràn đầy ác ý. Tô Lạc im lặng nhìn xem Nam Cung Đại Thiếu, một chữ dừng lại, bình tĩnh nói, mặc kệ ta từ nơi này trộm đến bí phương, nhà của ngươi tam đệ mệnh xác thực là ta cứu, Nam Cung Đại Thiếu chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng. Long Phượng tộc chính là như vậy đối đãi ân nhân cứu mạng. Nếu như Nam Cung Đại Thiếu nói một tiếng là, ta đây cũng chỉ có thể đối với Long Phượng tộc giáo dưỡng cam bái hạ phong. Nam Cung Đại Thiếu chịu chán nản, hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Tô Lạc đắc ý khiêu mi. Nam Cung Đại Thiếu tay phải chỉ lưng đánh lấy mặt bàn, người muốn như thế nào mới bằng lòng ly khai Long Phượng tộc. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Nam Cung Đại Thiếu bỗng nhiên hướng Tô Lạc ném đi qua một cái không gian chứa đựng giới chỉ, người tiếp cận Long Phượng tộc, lợi dụng Lưu Vân, không phải là vì tiễn sao. Trong lúc này có 500 vạn tử tinh tệ, đủ ngươi dùng cả đời. Ngươi đi đi, Nam Cung Đại Thiếu làm xong chuyện này, đứng dậy, yêu nhã vuốt lên áo bào thượng có chút nếp gấp, khinh miệt quét Tô Lạc một mắt. Quay người rời đi. Hắn một bên rời đi, một bên trong lòng khinh bỉ Lưu Tinh, cái này đệ đệ, ngủ lâu như vậy về sau, đầu óc thật sự là không đủ dùng. Hắn sau khi rời đi, Tô Lạc còn thất thần. Không chỉ có Tô Lạc thất thần, Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt cũng đều thất thần, hai người hai mặt nhìn nhau. Đại thiếu như thế nào đột nhiên tầm đó trở nên như vậy? Như vậy, không bình thường hả? Phải biết rằng, phu nhân vì thỉnh động Tô cô nương cho tam thiếu xem bệnh. Thế nhưng mà tại cửa ra vào trọn vẹn đông lạnh tốt mấy canh giờ, kết quả hắn ngược lại tốt, một cái không gian chứa đựng giới chỉ nện đi qua, nhưng sau đó xoay người rời đi. Tô Lạc vuốt vuốt cái không gian này chứa đựng giới chỉ, khóe miệng câu dẫn ra một vòng có chút cười lạnh. 500 vạn tử tinh tệ, Nam Cung Lưu Hạo đây là đang đuổi tên ăn mày. Nàng Chân Bảo Hiên tùy tiện cầm một kiện đồ vật đi ra, giá trị hội thấp hơn 500 vạn tử tinh tệ. Tô Lạc giơ lên con mắt nhìn Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt một mắt. Cái này hai nhà đầu tranh thủ thời gian vây quanh, cô nương, vậy phải làm sao bây giờ? Đại thiếu rõ ràng như vậy đối với ngài. Nhà các ngươi đại thiếu, sợ ai? Tô Lạc chậm gì gì hỏi. Sợ lão gia tử, Xuân Nguyệt phản ứng đầu tiên chính là như vậy. Sợ lão gia tử, nhà này ở bên trong ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, ai không sợ vị lão gia kia? Bất quá lão gia tử xưa nay không gặp người, nhỏ như vậy sự tình vạn bất đắc dĩ, hay là không muốn quấy rầy hắn cho thỏa đáng? Đúng rồi, đại thiếu còn sợ phu nhân. Hạ Nguyệt quát to một tiếng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, có sợ không cùng ta có cái gì liên quan. Đã Long Phượng tộc không để cho ta, tự nhiên có của ta chỗ dung thân, các ngươi đi giúp ta dọn dẹp một chút, ta lập tức tự đi. Nói xong, Tô Lạc đứng lên liền đi vào bên trong. Hai vị nha hoàn hai mặt nhìn nhau. Tô cô nương phải đi, Tô Lạc cô nương phải đi. Hai người ý thức được vấn đề này về sau, lập tức dọa được sắc mặt tái nhợt. Bởi vì lúc trước nhị thiếu gia lập tức thời điểm thế nhưng mà nói với các nàng qua một câu, nếu như cô nương bị ủy khuất, cầm đầu của các ngươi tới gặp. Hiện tại cô nương có thể không phải là bị ủy khuất sao? Hai vị nha hoàn sợ tới mức tại chỗ tự muốn khóc. Chứng kiến Tô Lạc đi vào buồng trong, Xuân Nguyệt lúc này quát to một tiếng, không được. Nhanh nghĩ biện pháp, Hạ Nguyệt coi như tỉnh táo, người ở nơi này ngăn đón cô nương, có thể ngàn vạn đừng làm cho nàng đi, cái này nếu vừa đi, nếu mời về đến đã có thể khó khăn. Ta lập tức đi báo cáo phu nhân. Xuân Nguyệt khuôn mặt trước nay chưa có ngưng trọng, hảo hảo, ngươi nhanh đi, cô nương phải đi, trừ phi đạp trên thi thể của ta đi qua. Đã có những lời này, Hạ Nguyệt tạm thời an tâm. Nàng dẫn theo váy tranh thủ thời gian chạy, nguyên bản rất dài đường, nhưng là nàng vài phút bỏ chạy đã xong. Nghiêm Má Má như trước canh giữ ở phu nhân chính cửa sân, cho nên Hạ Nguyệt hay là bị ngăn cản. Bạch Má Má, Bạch Má Má, ra đại sự á, Hạ Nguyệt hướng về phía chính viện la to. Hạ Nguyệt cũng là thông minh, lúc này nếu là hô phu nhân xảy ra chuyện lớn, tình thế khẳng định giấu giếm bất trụ, cho nên hay là hô Bạch Má Má tốt. Dù sao Bạch Má Má đều tại phu nhân trước mặt hầu hạ, Bạch Má Má đã biết, phu nhân cũng sẽ biết, hơn nữa Hạ Nguyệt còn biết, Bạch Má Má đối với Tô cô nương ấn tượng tốt lắm. Quả nhiên, ngay tại Nghiêm Má Má sụ mặt muốn răn dậy thời điểm, Bạch Má Má từ bên trong đi tới. Bạch Má Má biết đạo Hạ Nguyệt là hầu hạ Tô Lạc, lúc này sắc mặt tựu hơi đổi. Người nào không biết hiện tại trong phủ đệ bảo bối nhất đúng là Tô cô nương nữa à? Vì vậy, Bạch Má Má bước nhanh đi tới, chuyện gì xảy ra? Vội vội vàng vàng, Hạ Nguyệt lôi kéo Bạch Má Má, gấp đến độ nhanh khóc ra thành tiếng, Bạch Má Má, Tô cô nương gặp chuyện không may á. Cái gì? Bạch Má Má lúc này sắc mặt tựu thay đổi. Cái này ai gặp chuyện không may cũng không có vấn đề gì, Tô Lạc gặp chuyện không may đã có thể ra vấn đề lớn rồi. Bạch Má Má ôm đồm nhanh Hạ Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì ngươi nói mau. Sau đó Hạ Nguyệt cũng liền đem đại thiếu gia đột nhiên náo giúp thăm được Tinh Lạc viện náo loạn một hồi, ném cho Tô cô nương 500 vạn tử tinh tệ đuổi cô nương đi, hiện tại cô nương chính thu thập hành lý đóng gói lấy phải đi. Cô nương có thể tức giận, nói không chừng lúc này đã đi rồi. Hạ Nguyệt vì Tô Đậm gặp chuyện không may thái khẩn cấp, lại bỏ thêm một câu như vậy. Bạch Má Má nghĩ đến vừa rồi đại thiếu vội tới phu nhân thỉnh an, khi đó thần sắc hắn lạnh nhạt, khả nhìn không ra một tia khi dễ qua Tô Lạc bộ dạng. Bạch Má Má một bên trong lòng thầm trách đại thiếu gia không hiểu chuyện, một bên tranh thủ thời gian đi vào báo cáo phu nhân. Chính như Hạ Nguyệt nói, cái này Tô cô nương tính tình lớn, cái này nếu đi rồi, dù có mời trở về đã có thể khó khăn. Cái gì, Lưu Trắng bóc cho Lạc Nha đầu 500 vạn tử tinh tệ đuổi nàng đi. Nam Cung phu nhân chính đang dùng cơm, nghe xong lời này, chén đều nện trên mặt đất. Bạch Má Má vội vàng gật đầu, Nam Cung phu nhân tranh thủ thời gian mang theo váy, cái này nghiệp chướng. Ta trực tiếp đi Tinh Lạc viện, Bạch Má Má đem ngươi cái kia nghiệp chướng cho ta nâng lên Tinh Lạc viện đi. Nam Cung phu nhân không nói hai lời vội vã tựu đi ra ngoài rồi, nhanh như chớp tựu chạy mất dạng. Bạch Má Má thật dài thở dài, ai, cái này không bớt lo Tam thiếu gia còn không có sách minh bạch, lại đây cái lại càng không bớt lo Đại thiếu gia, có thể hết lần này tới lần khác Nhị thiếu gia lại không tại. Thật sự là buồn chết người đi được. Bạch Má Má cũng là nhìn xem ba vị này tiểu thiếu gia lớn lên, cho nên tại trước mặt bọn họ rất có thể diện. Bạch Má Má cũng không có trực tiếp đi đại thiếu sân nhỏ, bởi vì nàng biết nói, lúc này đại thiếu khẳng định tại Tam thiếu gia chỗ đó. Quả nhiên, Bạch Má Má đến thời điểm, đại thiếu gia đang tại cùng Tam thiếu gia nói chuyện, hai người trước kia quan hệ cũng không thấy tốt như vậy a, hiện tại rõ ràng như vậy có chuyện trò chuyện. Chứng kiến Bạch Má Má tiến đến, Nam Cung đại thiếu hướng nàng khẽ gật đầu, Bạch Má Má muộn như vậy tới, có thể là có chuyện. Bạch Má Má bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung đại thiếu, phu nhân muốn gặp ngươi. Mẫu thân, Nam Cung đại thiếu tuy nhiên ngạo mạn, nhưng là rất hiếu thuận, nghe xong Nam Cung phu nhân tìm hắn, vì vậy tựu đứng lên thân đến, cùng Bạch Má Má đi nha. Nhưng là đi tới phía trước hắn liền phát hiện đường này không đúng. Chương 3932, Nam Cung đại thiếu 7 cộng 8. Bạch Má Má, đây không phải đi chính viện đường a? Bạch Má Má gật gật đầu, đây là đi Tinh Lạc viện đường. Nam Cung đại thiếu rất khẳng định, Bạch Má Má mặt băng bó, nghiêm túc gật đầu, tiếp tục đi lên phía trước. Nam Cung đại thiếu trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng hắn tự cao không thẹn với lương tâm, vì vậy, ngẩng đầu ưỡn ngực tựu đi. Mà lúc này đây, Nam Cung phu nhân đã đến Tinh Lạc viện, nàng đi theo phía sau một sóng lớn người, đại quy mô xông đi vào. Tô Lạc đã đóng gói tốt rồi hành lý, hướng trên vai vừa để xuống, quay người đã nghĩ chạy đi người, nhưng lại bị Hạ Nguyệt ngăn cản. Hạ Nguyệt vẻ mặt cầu xin, hai tay vươn ra, Tô cô nương, ngài không thể đi à. Tô Lạc nhíu mày, mở ra. Hạ Nguyệt chứa đựng nước mắt thẳng lắc đầu, trừ phi ngài theo thi thể của ta thượng bước qua đi. Ngay tại hai người rằng co không dưới thời điểm, Nam Cung phu nhân vừa vặn dẫn một đám người xông tới, nàng xem xét cái này tình huống, lúc này sắc mặt tựu thay đổi. Lạc nha đầu a, ngươi làm cái gì vậy à? Cái này đêm hôm khuya khoắt ai chọc giận ngươi tức giận à? Đến, nói cho bá mẫu, xem bá mẫu không hung hăng đánh hắn một trận. Nam Cung phu nhân dụ dỗ Tô Lạc, Tô Lạc ủy khuất nhìn Nam Cung phu nhân một mắt. Lạnh như băng nói, ta tại đây quấy rầy cũng đã lâu rồi, cái này đi trở về phần Nam Cung Lưu Tinh bệnh, phu nhân xin yên tâm, ta hay là sẽ cho hắn trì. Nói xong Tô Lạc muốn đi, ngươi không thể đi, nhanh ngồi xuống, Xuân Nguyệt còn không để cho các ngươi cô nương rót chén trà. Nam Cung phu nhân có chút luống cuống, nàng nhìn ra lúc này Tô Lạc nha đầu kia là thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng a. Xuân Nguyệt mang mang lên tiếng, chạy vào đi pha trà. Tô Lạc ra vẻ lãnh đạm, tự hồ bị ủy khuất lớn lao. Nam Cung phu nhân khích lệ miệng đắng lưỡi khô, cũng chỉ là mềm hóa Tô Lạc một chút thái độ. Nam Cung trong lòng phu nhân âm thầm trách cứ Nam Cung Lưu Hạo, tiểu tử thúi này, chuyên môn nhặt không thể. Nhất đắc tội người đắc tội, nàng cũng thật sự là phục hắn luôn rồi. Đồng thời Nam Cung phu nhân cũng chính thức ý thức được, đắc tội Tô Lạc, muốn muốn lại lừa nàng trở về, đến tột cùng có nhiều khó. Cho nên, ngay từ đầu cũng đừng có đắc tội thì tốt hơn. Mà lúc này, nhận được tin tức Nam Cung Giả Di cũng xông tới, nàng một bên đạn pháo đồng dạng xông một bên lớn tiếng hỏi tình huống như thế nào. Lạc Lạc như thế nào phải đi nữa nha, ai gây Lạc Lạc mất hứng, cái này là muốn chết à. Nam Cung Giả Di những lời này vừa ra khẩu, nhanh tiếp cận Tinh Lạc Viện Nam Cung đại thiếu nghe xong cái nhất thanh nhị sở, lúc này, sắc mặt của hắn tựu đen. Trong bóng tối, bạch má má lạnh lùng liếc mắt đại thiếu một mắt, đây mới là vừa mới bắt đầu, phu nhân uy lực còn không có bộc phát, của ta đại thiếu gia. Nam Cung Giả Di cũng không biết lời của nàng bị đại ca nghe xong đi, giờ phút này nàng chứng kiến Tô Lạc, tranh thủ thời gian tựu nhào tới, lớn tiếng nói, Lạc Lạc, ai khi dễ ngươi rồi. Nói với ta, Tô Lạc, Nam Cung phu nhân thở dài, còn có thể là ai? Chính là ngươi cái kia không bớt lo đại ca quá, hảo hảo tổ địa hắn lưu lại, không nên chạy về đến bỏ chạy trở về a. Còn hết lần này tới lần khác nhìn Lạc nha đầu không vừa mắt, ngươi nói đại ca ngươi đây là làm sao vậy, hắn đây là. Ngay tại Nam Cung phu nhân nhả rãnh nhà mình nhi tử thời điểm, bạch má má chính dẫn Nam Cung đại thiếu tiến đến. Nam Cung phu nhân cố ý nện Tô Lạc trước mặt nhả rãnh con mình, cũng là có lại để cho Tô Lạc hả giận ý tứ. Nàng gặp Tô Lạc giữa lông mày có chút buông lỏng, lập tức tự ý thức được, phương pháp này đúng rồi. Vì vậy, Nam Cung phu nhân tự lôi kéo Tô Lạc, tiếp tục nhả rãnh nhà mình nhi tử, Lạc nha đầu a, ngươi lòng dạ rộng lớn, đại nhân có đại lượng, cũng đừng có cùng Lưu Trắng Bóc không chấp nhặt rồi, cái kia là bị cha hắn làm hư rồi, đại thiếu gia tính tình. Nam Cung đại thiếu khóe mắt hơi rút, mẫu thân đại nhân cái này nói dối thật sự là há mồm sẽ tới a, hắn thật muốn thể với trời, cha của hắn đối với hắn ngoại trừ nghiêm khắc yêu cầu tựu là nghiêm khắc yêu cầu, có thể tuyệt đối không có sủng ái. Tô Lạc biết đạo Nam Cung đại thiếu đã đến, có thể Nam Cung phu nhân không biết a, cho nên nàng vẫn còn tiếp tục nhả rãnh Nam Cung Lưu Hạo. Ai, cái này không bớt lo đồ vật, cũng không biết từ nơi này nghe tới tin tức, rõ ràng dám xóa đi người cứu tinh nhi sự thật, quay đầu lại chờ hắn đã đến, xem ta đánh không chết hắn. Nam Cung phu nhân dụ dỗ Tô Lạc, người nha, tự ngoan ngoãn, an tâm ở lại, cũng đừng nói cái gì đi a, ly khai cái này phải ly khai a, ta lại để cho hắn Nam Cung Lưu Hạo ly khai. Tô Lạc khục khục, Nam Cung Lưu Hạo là thực nghe không nổi nữa. Mẫu thân đại nhân trước kia tuy nhiên nhất sủng đệ đệ, nhưng đối với hắn cũng thật là tốt, tâm can a bảo bối, nghe hắn thẳng cau mày, nhưng bây giờ ngược lại tốt, đã có Tô Lạc vậy mà không muốn đứa con này của hắn rồi, cũng không biết Tô Lạc cái kia xú nha đầu cho mẫu thân uống thuốc gì. Nam Cung Lưu Hạo đi tới, chăm chăm vào Tô Lạc, thần sắc bất thiện, ngươi như thế nào còn không đi. Tô Lạc ngẩng đầu, nhìn xem Nam Cung Lưu Hạo cái kia hung thần ác sát bộ dạng, sắc mặt cả kinh, nàng đối với Nam Cung phu nhân nói, ta đây lúc này đi. Cái gì, Nam Cung phu nhân lừa lâu như vậy, lãng phí lâu như vậy, thật vất vả mới đem Tô Lạc trấn an xuống, kết quả ngược lại tốt, Nam Cung Lưu Hạo thứ nhất là trực tiếp giống người ta, ngươi như thế nào còn không đi. Nam Cung trong lòng phu nhân cái kia gọi một cái khí a. Nàng đằng một tiếng đứng lên, trong đôi mắt toát ra hai đóa lửa giận, Nam Cung Lưu Hạo, hiện tại, lập tức, cho Tô Lạc xin lỗi. Nam Cung đại thiếu thẳng cau mày, mẫu thân đại nhân. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung phu nhân, yếu ớt nói, ta xem ta hay là trước. Ngươi không thể đi, Nam Cung phu nhân ôm đồm lấy Tô Lạc, đem nàng hướng Nam Cung Lưu Hạo trước mặt vừa để xuống, đồng thời trừng mắt Nam Cung đại thiếu, xin lỗi. Lập tức nói xin lỗi. Nam Cung Lưu Hạo nhìn xem Nam Cung phu nhân, mẫu thân, người biết cái gì? Nam Cung phu nhân nổi giận, người lại biết đạo cái gì? Nam Cung Lưu Hạo thẳng cau mày, mẫu thân người không biết nàng cùng Lưu Vân quan hệ. Nam Cung phu nhân sững sờ, cái gì quan hệ? Nam Cung Lưu Hạo hừ lạnh, cái này xú nha đầu muốn gả cho nhị đệ a. Nam Cung phu nhân nghe xong, đúng vậy. Nam Cung Lưu Hạo khó hiểu nhìn xem Nam Cung phu nhân, vậy ngài còn làm cho nàng đứng ở Long Phượng tộc, còn không rất xa đem nàng đuổi đi ra. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ nhị đệ bị nàng quấn lên? Nam Cung Lưu Hạo sở dĩ ngay từ đầu tự dùng đơn giản thô bạo đích thủ đoạn đuổi Tô Lạc đi, là vì tại trong ấn tượng của hắn, Tô Lạc hay là hạ giới yếu như vậy tiểu nhân bộ dáng, hắn cũng không biết hiện nay Tô Lạc sau lưng đã có nhiều như vậy át chủ bài cùng chỗ dựa. Nếu là hắn biết nói, hắn hội dùng đích thủ đoạn, cũng không phải là đơn giản như vậy. Nam Cung phu nhân dùng một loại liếc si ánh mắt nhìn nhà hắn nhi tử ngốc. Nam Cung Lưu Hạo bị Nam Cung phu nhân xem có chút đáy lòng sợ hãi, nhưng hắn hay là cường ngạnh chừng trở về, còn ngạnh lấy cổ hỏi lại, chẳng lẽ không đúng sao? Nam Cung phu nhân kiếng mũi chân, dùng mu bàn tay thăm dò tính đặt ở Nam Cung Lưu Hạo cái trán, sau đó lại phóng tới chính mình cái trán, đón lấy lại lần nữa phóng tới Nam Cung Lưu Hạo cái trán. Nam Cung đại thiếu bị lộng mê mang, mẫu thân người đang làm cái gì? Nam Cung phu nhân không có trả lời hắn mà nói, mà là đang lẩm bẩm lầu bầu, kỳ quái, không có phát sốt a, làm sao lại sẽ nói ra loại này không có đầu óc vô liêm sỉ lời nói. Chương 3933, bảo hộ 1 cộng 2. Nam Cung đại thiếu bị tức được mặt đỏ dần, mẫu thân. Nam Cung phu nhân chừng Nam Cung đại thiếu một mắt, chẳng lẽ không phải. Nam Cung đại thiếu hít sâu một hơi, đè xuống đáy lòng tức giận, dùng một loại rất nhạt ngữ khí nói, mẫu thân lời này là có ý gì? Nam Cung phu nhân đương nhiên nói, mặt chữ thượng ý tứ a, người đây rõ ràng đều nghe không hiểu hả? Nam Cung đại thiếu lại hít sâu một hơi, hắn rõ ràng bị mẫu thân trở thành ngu ngốc rồi, thật là có ý tứ. Mẫu thân, chẳng lẽ người đồng ý cái môn này hôn sự? Nam Cung đại thiếu gọn gàng dứt khoát hỏi. Nam Cung phu nhân nhíu mày, cái môn này hôn sự không tốt. Ta xem rất tốt a. Nam Cung đại thiếu lại thâm sâu hít sâu một hơi, mẫu thân không phải nhất chú ý môn đăng hộ đối đấy sao? Mẫu thân không phải không biết nói, nhà đầu kia đến từ hạ giới a. Nam Cung phu nhân đồng tình ánh mắt nhìn Nam Cung đại thiếu, lạc nha đầu đến từ hạ giới sự tình, không phải mọi người đều biết sao? Ngươi bây giờ mới biết được à? Nam Cung đại thiếu lại là một hơi giấu ở trong cổ họng. Hắn đột nhiên cảm giác được cùng mẫu thân sự khác nhau rất lớn. Nam Cung Lưu Hạo cuối cùng thật sâu nhìn xem Nam Cung phu nhân, mẫu thân thật sự nguyện ý Long Phượng tộc cưới vào tới đây dạng một vị nữ tử. Chẳng lẽ ngài sẽ không sợ Long Phượng tộc bị người nhạo báng sao? Huống chi, mẫu thân nên biết đệ đệ tương lai vị trí. Nam Cung Lưu Vân kế thừa Long Phượng tộc, đây là cơ hồ là toàn cả gia tộc công nhận. Nam Cung phu nhân còn chưa nói lời nói, Tô Lạc vẫn lạnh lùng cười cười, ta đây ngược lại muốn thỉnh giáo một hạ Nam Cung đại thiếu rồi, cái gì gọi là cưới vào tới đây dạng một vị nữ tử? Như vậy nữ tử là như thế nào nữ tử? Còn có, cái gì gọi là không sợ Long Phượng tộc bị người nhạo báng sao? Ta đây cũng muốn hỏi một câu, ta Tô Lạc làm cái gì, hội cho các ngươi Long Phượng tộc bị người nhạo báng? Tô Lạc loảng xoảng đem làm một tiếng đem hành lý hướng trên bàn vừa để xuống, cước bộ đi phía trước đạp mạnh, ngẩng đầu ưỡn ngực, cường thế chằm chằm vào Nam Cung đại thiếu. Cái kia trong lúc đó bạo phát đi ra cường thế, lại để cho giữa hai người dương cung bạt kiếm, hào khí khẩn trương lên. Nam Cung đại thiếu cũng là sửng sốt, ban đầu ở hạ giới thời điểm, nhà đầu kia hắn là liền con mắt cũng sẽ không liếc mắt nhìn, gần kề chỉ là phái ra hai người thủ hạ đuổi theo giết mà thôi, bởi vì trong mắt hắn, Tô Lạc chính là hắn nhấc chân có thể nghiền đi con sâu cái kiến. Sớm biết như vậy, lúc trước nên giết ngươi, Nam Cung đại thiếu cọ sát lấy sau răng cấm, Tô Lạc nghe vậy, lại cười lành lạnh bắt đầu, nếu như lúc trước ngươi sẽ giết ta, ai tới cứu các ngươi ra Nam Cung Lưu Tinh. Nam Cung đại thiếu sững sờ. Nam Cung phu nhân cũng đã phục hồi tinh thần lại. Cái gì? Nam Cung Lưu Hạo rõ ràng còn muốn giết Tô Lạc. Nam Cung phu nhân sắc mặt đều thay đổi, nàng đưa tay tựu ba một cái tát đập đi qua. Thanh thúy thanh âm vang lên tại yên tĩnh trong phòng. Tất cả mọi người sửng sốt, ngây ngốc nhìn xem Nam Cung phu nhân. Nhưng là Nam Cung phu nhân lại khí thế mười phần hướng Nam Cung Lưu Hạo gầm nhẹ, ngươi cái đổ hỗn trướng. Ngươi rõ ràng còn muốn giết Lạc nha đầu, xem ta đánh không chết ngươi. Nam Cung Lưu Hạo đều sửng sốt. Hắn trong ấn tượng, mẫu thân chưa bao giờ từng đối với hắn như vậy hôm qua. Nam Cung phu nhân chỉ cần nghĩ tới, nếu như Tô Lạc đã từng bị Nam Cung Lưu Hạo cái này phá nhi tử giết, vậy bây giờ Lưu Tinh. Thật sự là ngẫm lại đều cảm thấy sợ hãi không được. Nam Cung phu nhân trái xem phải xem, vừa vặn làm cho nàng chứng kiến trên mặt ghế đệm dựa, vì vậy, nàng nắm lên đệm dựa tụ hướng Nam Cung Lưu Hạo trên người đập đi. Ta đánh chết ngươi cái phá nhi tử, ngươi rõ ràng dám giết Tô Lạc, ngươi rõ ràng dám. Nam Cung phu nhân cầm đệm dựa đối với Nam Cung đại thiếu đó là loảng xoảng đem làm nện a. Đáng thương Nam Cung đại thiếu, hắn hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ mẫu thân phản ứng như thế nào lại lớn như vậy. Nhưng là hiện tại nghĩ mãi mà không rõ quy nghĩ mãi mà không rõ, bị mẫu thân đánh, hắn lại chỉ có thể ngạnh xanh xanh lần lượt. Hơn nữa, hắn còn rất rõ ràng nghe được hiện trường truyền đến hai đạo phốc phốc thanh âm. Nam Cung đại thiếu giơ lên con mắt nhìn lại, không hề nghi ngờ, đạo thứ nhất tiếng cười đến từ Tô Lạc. Cái này xú nhà đầu, e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đạo thứ hai tiếng cười vậy mà đến từ Nam Cung giả di. Cái này xú nhà đầu, lúc nào cũng bị Tô Lạc đón mua. Ta đánh không chết ngươi, ngươi cái hỗn tiểu tử, rõ ràng dám giết Lạc nha đầu. Ta đánh chết ngươi, Nam Cung phu nhân nội tâm thật sự sợ a. Trước đừng nói tinh nhi sự tình, gọi lão nhị trở về, nếu như hắn biết đạo chuyện này, còn bất định hai huynh đệ cái hội náo tới trình độ nào. Bị mẫu thân đuổi theo đánh. Cái này phòng thật sự là ngốc không nổi nữa, cao cao tại thượng Nam Cung đại thiếu, lúc này lại chỉ có thể chật vật mà trốn. Bất quá hắn chạy thời điểm vẫn không quên thả ra ngoan thoại, Tô Lạc, ngươi chờ đó cho ta. Nam Cung phu nhân nghe xong, càng là trong cơn giận dữ, đợi lấy. ngươi muốn Lạc Nha Đầu chờ cái gì? Xem ta đánh không chết ngươi. Đáng thương Nam Cung đại thiếu, nhanh như chớp chạy không thấy. Bạch Má Má lại là tức giận lại là buồn cười, tiến lên đỡ lấy không kịp thở Nam Cung phu nhân. Phu nhân a, đại thiếu dù sao cũng là người trưởng thành rồi, đi ra ngoài cũng sĩ diện, ngài khỏe ác quỷ cho hắn chừa chút mặt, sao có thể còn như khi còn bé như vậy nói đánh là đánh. Nam Cung phu nhân đệm dựa đều phá vỡ, lông vũ trên không trung bay lả tả, rất nhiều đều rơi xuống nàng trên đầu trên người. Vì vậy, nàng đem phá đệm dựa hướng trên mặt đất một ném, đối với Tô Lạc rất phóng khoáng nói, cái kia không bớt lo vô liêm sỉ rốt cuộc bị đánh chạy, ngươi nha, tự an tâm ở chỗ này ở lại, quay đầu lại nếu là hắn lại dám khi dễ ngươi, đến tìm bá mẫu. Tô Lạc cũng là xem thẳng mắt, vị này Nam Cung phu nhân, như thế nào đột nhiên trở nên đáng yêu như thế, lời nói cũng đã nói đến đây cái phân thượng, nếu như nàng lại náo lấy phải đi, cái kia chính là sĩ diện cãi láo không hiểu chuyện. Vì vậy, Tô Lạc ra vẻ ủy khuất khẽ gật đầu tốt. Nam Cung phu nhân đánh cho Nam Cung đại thiếu một hồi, đánh chính là cái kia gọi một cái sảng khoái tinh thần, tâm tình sảng khoái. Vì vậy, nàng cứ như vậy đỉnh lấy một đầu lông vũ, dẫn theo một sóng lớn người, đại quy mô rời đi. Nhưng là, chuyện này cũng chưa xong, Tô Lạc cũng không biết có phải hay không là nàng vận khí không tốt, nàng đi chỗ nào đều có thể gặp được vị này Nam Cung đại thiếu. Tô Lạc đang muốn đi cho Nam Cung Lưu Tinh cái kia tiểu bạch nhãn lang chữa bệnh, trên đường đã bị Nam Cung đại thiếu ngăn cản. Tô Lạc nhìn nhìn tả hữu, phát hiện nơi này là đi hướng Vô Bạch viện phải qua đường. Xem ra không phải nàng cùng Nam Cung đại thiếu hữu duyên, mà là người ta đặc biệt tự ở chỗ này chờ nàng. Tô Lạc cũng không phải một người, lúc này bên người đi theo Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt. Cái này lưỡng nha hoàn một xem tình hình không đúng, Xuân Nguyệt vung ra chân quay người bỏ chạy, chạy nhanh chóng. Tô Lạc, nha đầu kia phản ứng quá là nhanh, nàng thật sự là muốn kéo đều kéo bất trụ. Nam Cung đại thiếu đầu lông mày hơi rút, đây là hắn Long Phượng tộc nha hoàn, ăn cây táo, rào cây sum đồ vật, đây là đầu đường mòn, Nam Cung đại hướng về cái kia vừa đứng, tự chiếm được 2/3 đường, nhưng là Tô Lạc cũng không có dừng bước lại, mà là như trước bình tĩnh đi lên phía trước. Đi qua chi tế, Nam Cung đại thần thân hình bất động, nhưng là Tô Lạc tại đụng phải thân thể của hắn thời điểm. Phanh, Tô Lạc bị đại lực đụng đi ra ngoài, đạp đạp đạp lui về phía sau, cuối cùng trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất. Nam Cung đại thiếu quả thực sợ ngây người. Chương 3934, bảo hộ 3+4. Làm sao lại như vậy? Vừa rồi cái này xú nha đầu trải qua bên cạnh hắn thời điểm, bọn hắn chỉ là ống tay áo hơi có chút đụng chạm mà thôi, hắn cho dù lại ngu xuẩn, cũng sẽ không biết ở thời điểm này động thủ đi. Nam Cung đại thiếu bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Nhưng mà, không đợi hắn hướng Tô Lạc làm khó dễ, chỉ thấy Nam Cung phu nhân đạn pháo đồng dạng xông lại, nàng trong tay cầm một cây côn, đối với Nam Cung đại thiếu tựu nện đi qua. Ngươi cái vô liêm sỉ, buổi tối hôm qua với ngươi nói như thế nào? Lạc nha đầu ngươi lão nương ta che chở, ngươi rõ ràng còn dám giết nàng. Nam Cung phu nhân nổi giận, Nam Cung đại thiếu, ta không có, làm liền làm rồi, ngươi nếu là dám nhận thức, lão nương còn mời ngươi là đầu hán tử, có thể ngươi làm rõ ràng còn không nhận. Nam Cung trong lòng phu nhân cái kia gọi một cái nộ a, nàng bây giờ đối với nhà mình con lớn nhất quá thất vọng rồi. Nam Cung đại thiếu hết đường chối cãi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Nam Cung phu nhân bên người đứng đấy Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung đại thiếu, cha, vừa rồi, Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt thâm trầm, lạnh như băng nhìn xem hắn. Nam Cung đại thiếu, ta vừa rồi thật là, ai bảo ngươi trở về? Nam Cung Mặc Uyên chằm chằm vào Nam Cung đại thiếu, thần sắc lạnh như băng, cho ngươi đi tổ địa là tu luyện, ngươi nửa đường chạy về đến, nếu là có sự tình cũng thì thôi, có thể ngươi chạy về đến rõ ràng chỉ là vì khi dễ Lưu Vân tương lai vợ, ngươi quả thực lại để cho người thất vọng. Nam Cung lão tía vốn tại quân doanh ngốc hảo hảo, nhưng là hôm qua Thiên Nam Cung phu nhân sau khi trở về, trực tiếp tìm hắn tố cáo nhi tử một hình dáng. Nam Cung lão tía muốn sâu xa, hắn biết đạo Nam Cung Lưu Vân dùng tình sâu vô cùng, đời này cũng tựu không phải nha đầu kia không cưới rồi, nếu là lão đại từ đó cản trở mọi người liền huynh đệ đều không có làm. Nam Cung lão tía biết đạo quá trình sẽ rất khúc chiết, nhưng kết cục tất nhiên hội là như thế này, cho nên, hắn không đều sự tình phát sinh, lợi dụng lôi đình thủ đoạn chân áp. Nam Cung đại thiếu, cha, Nam Cung Mặc Uyên đại nhân hừ lạnh một tiếng, đem đại thiếu bắt giữ lấy tổ địa, đóng cửa, không có tu luyện tới trước mục tiêu, vĩnh viễn đều đừng nghĩ ra được. Nam Cung đại thiếu cả người đều mộng vòng, tầm mắt của hắn theo mọi người trên mặt đảo qua, thế nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người nhíu mày nhìn xem hắn, tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến. Nam Cung đại thiếu choáng váng, đây là nhà hắn sao? Hắn làm cái gì hắn? Không phải là cảnh cáo nha đầu kia hai câu, như thế nào như vậy giống như chúng bạn xa lánh hả? Đáng thương Nam Cung đại thiếu, Hắn không biết, hắn không tại trong khoảng thời gian này, Tô Lạc đã sớm đem Long Phượng tộc từ trên xuống dưới đều làm tốt rồi, chờ hắn lần nữa theo tổ địa trở về. Khi đó nói không chừng Tô Lạc cũng đã là Long Phượng tộc đương gia chủ mẫu. Đáng thương Nam Cung đại thiếu, cứ như vậy bị áp đi nha. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân đã sớm tiến lên đem Tô Lạc vịn đi lên, trong mắt của nàng tràn đầy áy náy, thật sự là xin lỗi a, bá mẫu cũng không biết cái này vô liêm sỉ nhi tử như vậy vô liêm sỉ, hắn tiến vào rõ ràng còn dám cản đường đụng ngươi, thật sự là. Bá mẫu tại đây trước xin lỗi ngươi. Nam Cung phu nhân chỉ sợ Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân vừa nói, sau đó Nam Cung Lưu Vân tính tình đi lên, trực tiếp kéo Tô Lạc rời đi, đến lúc đó Tinh Nhi làm sao bây giờ? Cho nên, đệ nhất sự việc cần giải quyết tựu là dẹp loạn Tô Lạc lửa giận. Nam Cung phu nhân cũng không biết, vừa rồi Nam Cung đại thiếu uy hiếp còn không có cơ hội nói, đã bị Tô Lạc tự biên tự diễn đánh bay mà mộng vòng. Tô Lạc nhìn xem Nam Cung phu nhân, nhìn thật sâu một mắt, cuối cùng trùng trùng điệp điệp thở dài, ai? Thở dài đã xong, Tô Lạc mới tại Xuân Nguyệt nâng hạ mà bắt đầu, nàng xoa xoa tay phải, rất bất đắc dĩ đối với. Tô Lạc xoa tay phải, đối với Nam Cung phu nhân rất thở dài nói, tay phải làm bị thương rồi, có lẽ tổn thương không nhẹ. Vậy làm sao bây giờ? Tranh thủ thời gian thỉnh luyện dược sư tới. Nam Cung phu nhân ân cần hỏi. Tô Lạc lắc đầu, thương thế kia tự chính mình ngược lại là có thể trị, bất quá. Tô Lạc nhìn Nam Cung phu nhân một mắt, rất nghiêm túc nói, bất quá hôm nay vừa lúc là cho Lưu Tinh thi châm thời gian, bá mẫu cũng biết, cái này thi châm nhất chú ý tinh tế, hơi không cẩn thận, thần châm đâm vào nhiều một phần, đối với Nam Cung Lưu Tinh mà nói, thì có lo lắng tính mạng. À, Nam Cung phu nhân mặt mũi trắng bệch, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, cho nên, cái này thi châm, ta tạm thời là không thể làm rồi, còn hy vọng bá mẫu có thể thông cảm, về phần Nam Cung Lưu Tinh cái kia, phu nhân hay là khác thỉnh cao minh a. Tô Lạc hướng Nam Cung phu nhân gật gật đầu, nhìn nhìn lại một bên ngây ra như phỗng Nam Cung đại thiếu, nàng mang theo Xuân Nguyệt cùng Hạ Nguyệt nghênh ngang rời đi. Tô Lạc đi trở về, nhưng là Nam Cung phu nhân lại choáng váng. Không thể thi châm, Tinh Nhi tổn thương chính là đầu óc, trước khi cái kia sao đau nhức toàn thân run rẩy, hay là Tô Lạc dùng thần châm giúp hắn giảm bớt thống khổ, cái này nếu là không có thần châm tương trợ. Cái gì khác thỉnh cao minh, cái này đế đều không có ngoại trừ Tô Lạc, còn có ai có thể trị Lưu Tinh bệnh. Nghĩ tới nghĩ lui, đầu sỏ gây nên đều là Nam Cung Lưu Hạo. Cho nên, Nam Cung phu nhân quay đầu, hung ác ánh mắt trừng mắt Nam Cung đại thiếu. Đáng thương Nam Cung đại thiếu, ngoại trừ vừa trở về lúc ấy còn có thể được ý một chút, tại phát sinh Tô Lạc sự kiện về sau, hắn vẫn biệt khuất không được, lúc này có bị mẹ hắn như vậy ghét bỏ trừng mắt. Nam Cung phu nhân thở dài một tiếng, Lưu Hạo a, ngươi không thể không trở lại sao? Nam Cung đại thiếu một hơi giấu ở yết hầu rồi, thiếu chút nữa đã bị nghẹn chết rồi. Nam Cung Mạc Uyên cũng là thần sắc không vui khoát khoát tay, tốt rồi, mang về tổ địa a, lại để cho hắn bế quan đi. Đáng thương Nam Cung đại thiếu, nguyên vốn định lấy trở về đem Tô Lạc đuổi đi, kết quả ngược lại tốt, bị đuổi đi hoàn toàn chính xác thực chính hắn, hơn nữa còn là bị hắn cha mẹ của mình cho đuổi đi. Cái này thật đúng là, Nam Cung đại thiếu không có ngày tốt lành qua, đưa hắn gọi về đến Nam Cung Tam thiếu, cuộc sống của hắn cũng không nên qua. Bởi vì, hôm nay vốn là cố định Tô Lạc đến trị liệu thời gian. Bởi vì Nam Cung Tam thiếu hội vào hôm nay phát bệnh quá trình hội cực kỳ thống khổ, lại để cho người sống không bằng chết, mà duy nhất có thể giảm bớt thống khổ đích phương pháp xử lý tựu là Tô Lạc diệu ảnh thần châm. Nam Cung Tam thiếu cảm thấy hôm nay có chút đã muộn, Tô Lạc rõ ràng còn không đến. Trên thực tế, đến nơi này thời điểm, hắn đã có thể để xác định, bệnh của hắn xác thực là Tô Lạc chỉ tốt rồi, nhưng là cái kia thì thế nào? Ân cứu mạng, trong nhà tự nhiên sẽ cho xứng đáng thù lao. Chẳng lẽ hắn Nam Cung Tam thiếu còn muốn vì nàng làm trâu làm ngựa hay sao? Cho nên, Nam Cung Tam thiếu rất yên tâm thoải mái hưởng thụ Tô Lạc đối với hắn trị liệu. Nam Cung Tam thiếu nhìn đồng hồ, hắn cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Lạc rõ ràng còn không có tới. Trước khi mấy lần nàng đều thật là đúng giờ, đây là chuyện gì xảy ra sao? Nam Cung Tam thiếu trong nội tâm ẩn ẩn có một tia bất an. Mà đúng lúc này hậu, Nam Cung Tam thiếu chỉ cảm thấy trong đầu toàn cơ bắp rút qua. Sắc mặt của hắn tái đi trắng, lông mày càng là thật sâu chói chặt. Căn cứ trước mấy lần kinh nghiệm, Nam Cung Lưu Tinh rất xác định, đau đớn của hắn lại bắt đầu. Nam Cung Lưu Tinh hướng bên cạnh hắn nha hoàn gầm nhẹ, còn không mau đi gọi Tô Lạc tới. Bên cạnh hắn nha đầu là Nam Cung phu nhân cố ý chọn lựa ra đến, chuyên môn phóng ở bên cạnh hắn chiếu cố hắn. Chương 3935, bảo hộ 5+6. Gọi tiểu ngư nha hoàn nghe xong, tranh thủ thời gian mang theo váy chạy ra đi. Nhưng mà nàng mới vừa vặn đẩy cửa mà ra, chợt nghe đến bên trong Tam thiếu gia phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A, đau quá, Cái này một lớp đau đớn đến vừa nhanh vừa vội, Nam Cung Lưu Tinh cái cảm giác mình trong đầu mỗi toàn cơ bắp đều tại vặn vẹo nhảy lên, đau nhức hắn thiếu chút nữa tự mất đi thôi. Nhanh đi gọi người, Nam Cung Lưu Tinh hướng về phía cửa ra vào gào thét. Tiểu Ngư biết đạo tình huống khẩn cấp, chạy nhanh chóng. Bất quá, nàng còn không có chạy rất xa, tự chứng kiến phu nhân lão gia còn có Tam tiểu thư đang theo bên này mà đến. Tiểu Ngư khi nói Nam Cung Lưu Tinh tình huống về sau, Nam Cung phu nhân cái cảm giác mình đầu óc cũng đi theo đau. Nam Cung phu nhân có dự cảm lần này Nam Cung Lưu Tinh hội không sống khá giả, nhưng là nàng thật không ngờ, hắn hội như vậy không sống khá giả. Đem làm Nam Cung phu nhân chứng kiến Nam Cung Lưu Tinh thời điểm, sững sờ một chút. Bởi vì giờ phút này Nam Cung Lưu Tinh, toàn thân co rút, hai tay càng là gắt gao ôm cái đầu, cầm đầu đi gặp trở ngại. Trong sân vách tường đã bị hắn đụng nhanh sụp đổ, giờ phút này hắn hai mắt xích hồng muốn nứt, cả người cơ hồ đã mất đi lý trí. Nam Cung phu nhân chứng kiến bộ dạng như vậy Nam Cung Lưu Tinh, đau lòng nước mắt đều tại trong hốc mắt đảo quanh, này làm sao xử lý à? Vậy phải làm sao bây giờ à? Nam Cung Mặc Uyên trong mắt cũng hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Ta đi tìm Lạc nha đầu, Nam Cung phu nhân dẫn theo váy cấp cấp tựu muốn đi tìm Tô Lạc. Nhưng lúc này, Nam Cung Mặc Uyên lại xách qua Nam Cung Lưu Tinh, thanh âm lạnh như băng, đại ca ngươi trở về, với ngươi có quan hệ hay không? Nam Cung phu nhân thân thể lập tức cứng đờ. Nam Cung già di thân thể cũng dừng lại, Nam Cung Lưu Tinh đau nhanh ngất đi thôi, nhưng là đối mặt phụ thân nghiêm khắc ánh mắt, hắn vô ý thức gật đầu. Nam Cung Mặc Uyên đem Nam Cung Lưu Tinh thân thể hướng dưới mặt đất một ném, đối với Nam Cung phu nhân lạnh lùng khẽ hừ, người bây giờ còn có mặt đi tìm nàng. Nam Cung phu nhân ảo não thẳng dậm chân, chỉ vào Nam Cung Lưu Tinh, đại ca ngươi là đại hỗn đán, ngươi tựu là cái tiểu hỗn đán. Ta làm sao lại sinh ra các ngươi cái này hai cái lớn nhỏ hỗn đán. Nam Cung Lưu Tinh đau nước mắt đều đi ra, mẫu thân. Mẫu thân, đau quá, đau đúng không, đau là được rồi. Nam Cung phu nhân đâm đâm Nam Cung Lưu Tinh đầu, thế nhưng mà, ngươi lại đau, mẫu thân đều không có biện pháp rồi, mẫu thân không mặt mũi đi tìm người cứu ngươi rồi. Nàng hãy nói đi, lão đại vô duyên vô cớ trở về, đây là muốn làm gì vậy? Nguyên lai là Lưu Tinh cho gọi đến, ngẫm lại lão đại trở về làm những sự tình này, nói những lời kia, Nam Cung phu nhân tự tao xấu hổ. Nam Cung phu nhân chỉ vào Nam Cung Lưu Tinh, tại chỗ liền mắng, Lạc nha đầu vì cứu ngươi, trả giá bao nhiêu cố gắng, đã ăn bao nhiêu khổ. Kết quả, người ta lúc này mới vừa cứu tỉnh ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi vẫn còn trong tay người nắm bắt, ngươi không nói cảm tạ cũng thì thôi, còn sai sử đại ca ngươi đuổi người đi, cái này đuổi người đi rồi, ngươi phát bệnh rồi, lại muốn người đến trị ngươi hả? Nam Cung Lưu Tinh, cho dù ngươi là hoàng đế, cũng không có ngươi làm như vậy đó ha. Nam Cung phu nhân thật sự hảo tâm đau nhức. Đem làm nàng lừa Tô Lạc không khổ cực sao? Nàng đường đường Nam Cung phu nhân, lúc nào ăn nói khép nép qua. Thế nhưng mà tại già di trên sự tình làm sai một lần về sau, Nam Cung phu nhân đã biết rõ, nàng đã không có cơ hội lại phạm sai lầm. Nam Cung Lưu Tinh đau nước mắt chảy ròng, đầu bởi vì gặp trở ngại, cái trán máu tươi chảy ròng. Nhưng là Nam Cung phu nhân lần này cứ như vậy nhìn xem hắn thừa nhận lấy to như vậy thống khổ. Tuy nhiên rất đau lòng. Nhưng là Nam Cung phu nhân chân lại một mực định tại nguyên chỗ, kiên quyết không đi tìm Tô Lạc tới cứu Nam Cung Lưu Tinh. Nàng tựu không quen lấy hắn cái này ích kỷ tính tình rồi. Mà giờ khắc này, Tô Lạc đang tại Tinh Lạc viện ở bên trong nghỉ ngơi. Kỳ thật, Tô Lạc là mình đụng bay ra ngoài, cánh tay phải như thế nào hội bị thương. Tô Lạc là cố ý, Nam Cung đại thiếu vì cái gì bỗng nhiên sẽ trở lại hả? Điểm này Tô Lạc từng có nghi hoặc, cuối cùng, mục tiêu của nàng tập trung tại Nam Cung Lưu Tinh trên người. Bởi vì nàng có thể theo Nam Cung Lưu Tinh trên người chứng kiến hắn đối với địch ý của mình. Bởi vì Ninh Tam quan hệ A, Tô Lạc muốn. Tô Lạc không xác định chuyện này là không phải Nam Cung Lưu Tinh làm, nàng tối đa chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng là hoài nghi, đã đầy đủ, ai bảo Nam Cung Lưu Tinh đắc tội trị liệu nàng luyện dược sư. Cho nên, Tô Lạc lúc ấy tự mượn cớ cánh tay bị thương đi nha. Nhưng là Tô Lạc trong nội tâm rất rõ ràng, lần này Nam Cung Lưu Tinh muốn ăn rất lớn đau khổ. Thân là Nam Cung Lưu Tinh trị liệu sư, Tô Lạc so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, Nam Cung Lưu Tinh đây đã là lần thứ 5 trị liệu, lúc này đây trị liệu, rất quan trọng yếu. Hơn nữa, lúc này đây là đau nhất đích một lần, có thể sống sống đem người đau ngất đi, lại đau tỉnh lại tới, lại đau ngất đi. Như thế nhiều lần tuần hoàn lấy, tuần hoàn đến 10 lần, mới xem như thật sự đi qua. Đương nhiên, nếu như nàng ra tay thống khổ thời gian hội rút ngắn đến nguyên lai 1/10. Thế nhưng mà, tại sao phải giúp hắn? Dù sao không nguy hiểm cho tánh mạng, cưng nựng, đau bút tựu cưng nựng, đau bút chứ sao? Tô Lạc một bên nhàn nhã uống trà, một bên bưng lấy quyển sách nhìn xem. Xuân Nguyệt tại Tô Lạc bên người chiếu cố, Hạ Nguyệt lại chạy ra đi nghe ngóng tin tức. Rất nhanh, nàng tựu thăm dò được tin tức, vội vội vàng vàng chạy về đã đến, đối với Tô Lạc bẩm báo, cô nương, tam thiếu gia phát bệnh rồi, lúc này chướng nghiêm trọng, nghe nói cầm đầu đi gặp trở ngại, đụng tường đều nhanh sụp. Tô Lạc nhàn nhạt a xong một tiếng, Hạ Nguyệt lại tiếp tục nói, vừa mới tam thiếu gia đau ngất đi thôi, phu nhân chính nhẹ nhàng thở ra, kết quả, tam thiếu gia lại ngạnh xanh xanh đau đã tỉnh lại, vừa muốn cầm đầu đi gặp trở ngại, đừng phu nhân phân phó người dùng dây thừng trói lại. Tô Lạc nhàn nhạt a xong một tiếng, trong dự liệu sự tình, không có gì kỳ quái. Phu nhân đâu, Tô Lạc chậm gì gì hỏi một tiếng. Dựa theo Nam Cung phu nhân yêu thương Nam Cung Lưu Tinh trình độ mà nói, nàng hẳn là nhẫn không được, lúc này có lẽ đến gọi người. Nói đến đây cái, Hạ Nguyệt cũng hiểu được có chút khó có thể tin, phu nhân nói không quen lấy tam thiếu gia cái này tính tình, hắn muốn đau nhức tự lại để cho hắn đau nhức. Đau đớn mới có thể trường trí nhớ. Tô Lạc cầm sách tay có chút dừng lại, có chút giơ lên con mắt, hắc bạch phân minh trong đôi mắt có một lần kinh ngạc, nguyên lời nói. Hạ Nguyệt trịnh trọng gật đầu, nguyên lời nói. Như thế kỳ quái, Tô Lạc đem sách khép lại, đưa cho Hạ Nguyệt, mà chính nàng tắc thì đứng lên, đơn thủ chống cái cằm, trong phòng đi đi lại lại. Nam Cung phu nhân rõ ràng có thể nhịn được không tìm nàng. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của nàng, Nam Cung phu nhân hẳn là nhịn không được. Nếu như Nam Cung phu nhân làm như vậy Tô Lạc hội thất vọng. Nhưng như vậy Nam Cung phu nhân lại để cho Tô Lạc cảm giác được một tia mới lạ, nàng đối với Hạ Nguyệt nói, người đi giữ cửa khẩu, nếu như phu nhân tới, tự tiến đến bẩm báo. Tô Lạc hy vọng, Nam Cung phu nhân sẽ không để cho người nàng thất vọng. Mà trên thực tế, lần này Nam Cung phu nhân thật sự cứng rắn khởi tâm địa. Nàng muốn cho Nam Cung Lưu Tinh khắc sâu biết nói, hắn đến tột cùng có nhiều sai. Cho nên, một ngày một đêm qua, nàng tự đứng ở đó, nhìn xem Nam Cung Lưu Tinh đau nhức, chứng kiến hắn đau chết đi sống lại, sống đến chết đi, lại cũng không có đi gọi Tô Lạc. Nam Cung phu nhân biết nói, nếu như xin Tô Lạc tới, Lưu Tinh đau nhức nhất định có thể đạt được giảm bớt, thế nhưng mà, dựa vào cái gì? Chương 3936, bảo hộ 7 cộng 8. Người ta vì cứu ngươi, đã trả giá nhiều như vậy rồi. Ngươi không cảm tạ cũng thì thôi, hiện tại còn lấy oán trả ơn. Làm người nào có như vậy? Huống chi, Tô Lạc đã không phải là hạ giới vị kia nhỏ yếu tiểu nha đầu, phía sau của nàng đứng đấy Nam Cung Lưu Vân, đứng đấy Luyện Dược Sư Công Hội, đứng đấy Chân Bảo Hiên. Dài dòng buồn chán một ngày một đêm rút cục đã trôi qua. Nam Cung Lưu Tinh đau nhức chết đi sống lại sống đến chết đi, tựa như Tô Lạc đoán trước cái kia dạng, trọn vẹn tuần hoàn 10 lần, mới rốt cục dần dần ngừng. Nam Cung Lưu Tinh nằm ở trên giường. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đổ mồ hôi toàn là nước, ướt sũng, khí tức của hắn yếu ớt, liền giơ lên một ngón tay khí lực cũng không có. Hắn nặng nề bất tỉnh đã ngủ, Nam Cung phu nhân chứng kiến hắn bộ dáng này, đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Nhưng là nàng cũng biết, Tô Lạc bên kia còn cần lại đi một chuyến. Bởi vì Nam Cung phu nhân cảm thấy, lần này trị liệu có lẽ còn không có tính toán xong. Nếu như vậy đau nhức một chút có thể đem làm lần thứ 5 trị liệu. Cái kia nếu như có thể nhịn đau chẳng phải là không cần Tô Lạc lại trị liệu. Nam Cung phu nhân đã tìm được Tô Lạc, đem làm nàng hỏi Tô Lạc vấn đề này lúc, Tô Lạc khẳng định gật đầu, cái này không thể tính toán lần thứ 5 trị liệu, nếu như không chừng trị hắn hội một mực thống hạ đi. Nói cách khác, Nam Cung Lưu Tinh tổn thương tựu kẹt tại cái này lần thứ 5 trị liệu. Nam Cung phu nhân tại chỗ sắc mặt tựu trợn nhìn, nàng chăm chú lôi kéo Tô Lạc, khẩn cầu nói, Lạc nha đầu a, bá mẫu biết đạo Lưu Tinh không tốt. Nhưng là ngươi không nhìn tăng mặt xem Phật môn, coi như nể mặt Lưu Vân, ngươi không thể không quản hắn khỉ giò a. Tô Lạc cũng biết, có thể làm cho Nam Cung phu nhân ăn nói khép nép đến loại trình độ này, đã rất khó được rồi. Dù sao cũng là tương lai bà, cũng không thể làm quá mức. Tô Lạc gật gật đầu, tay của ta, 3 ngày sau có thể thi châm. Ngày thứ 4, Tô Lạc đi vào Tinh Lạc Viện, Nam Cung Lưu Tinh hữu khí vô lực nằm ở trên giường, hắn nghiêng đầu, nhìn xem theo phản quang chung đi tới Tô Lạc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, tĩnh di tỉ tỉ. Tô Lạc khóe miệng hơi rút, cái này Nam Cung Lưu Tinh, đã đến loại chuyện này vẫn không quên đùa nghịch tâm cơ. Hắn rõ ràng nhận ra nàng là Tô Lạc, nhưng vẫn là cố ý mê ly không thanh tỉnh hô lên tên. Hắn biết rõ đạo chính mình rất chán ghét tên, Tô Lạc còn chưa nói lời nói, Nam Cung phu nhân cũng đã nhìn không được. Lưu Tinh, ngươi câm miệng cho ta, Nam Cung phu nhân tức giận đến không được, cái này một cái hai cái, đều không cho nàng bớt lo. Tô Lạc cái này nếu tức giận, hô hào tay đau, lại nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng, nhìn ngươi xú tiểu tử làm sao bây giờ. Tô Lạc hướng Nam Cung phu nhân nhàn nhạt câu dẫn ra khóe môi, bá mẫu, ngươi đi ra ngoài trước a. Nam Cung phu nhân bất an nhìn Tô Lạc một mắt, thấy nàng xác thực không giống như là tức giận bộ dáng, lúc này mới lôi kéo Nam Cung Giả Di đi ra cửa. Tô Lạc một tay đạn, cửa đóng lại, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có nằm trên giường Nam Cung Lưu Tinh cùng đứng tại hắn đầu giường Tô Lạc. Tô Lạc mang theo cái ghế, tại Nam Cung Lưu Tinh trước mặt ngồi xuống. Nam Cung Lưu Tinh lạnh lùng nhắm mắt lại, không nhìn Tô Lạc. Tô Lạc có chút câu dẫn ra khóe miệng, Nam Cung Lưu Tinh, người ưa thích Ninh Tĩnh Nghi. Nam Cung Lưu Tinh đóng chặt đôi mắt lên, trong mắt hơi động một chút, lại còn không có mở to mắt. Ta biết đạo người ưa thích Ninh Tĩnh Nghi, bất quá nói thật, ta rất chán ghét nàng. Tô Lạc thẳng thắn không hề dấu hiệu ở Nam Cung Lưu Tinh vang lên bên tai. Nam Cung Lưu Tinh trong giây lát đạn mở trong mắt, âm lệ ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hàn lóng lánh. Tại sao phải chán ghét Tĩnh Nghi tỷ tỷ? Nam Cung Lưu Vân nghiến răng nghiến lợi, vậy ngươi thì tại sao muốn ưa thích nàng? Tô Lạc giống như cười mà không phải cười trung tướng vấn đề ném trở về. Tĩnh Nhi tỷ tỷ so ngươi tốt, nàng cái gì đều không thể so với ngươi tốt, nếu như không phải nàng chết rồi, ngươi sẽ không thay thế vị trí của nàng. Nam Cung Lưu Tinh thống khổ gầm nhẹ, không chỉ là tại nhị ca trong lòng vị trí, còn có mẫu thân, tỷ tỷ, tộc nhân. Trước mắt nữ nhân này hoàn toàn thay thế Tĩnh Nhi tỷ tỷ vị trí, đem Tĩnh Nhi tỷ tỷ tồn tại bôi không còn một mảnh. Thật giống như nàng chưa bao giờ từng xuất hiện qua đồng dạng. Rõ ràng là nàng cứu nhị ca, có thể nhị ca chẳng những không có cảm kích nàng, còn lấy oán trả ơn. Nam Cung Lưu Tinh oán hận chằm chằm vào Tô Lạc, đã nhị ca khả dĩ làm như vậy, ta đây học nhị ca, có cái gì không đúng? Nam Cung Lưu Tinh phi thường lẽ thẳng khí hùng, cho nên vẫn đối với ta có mang địch ý, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi, người học ngươi nhị ca. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười gật đầu, thế nhưng mà, ta cho ngươi biết, ngươi thật đúng là không đúng. Không đúng chỗ nào, không nói a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi tại trộm đổi khái niệm. Cái gì gọi là trộm đổi khái niệm? Nam Cung Lưu Tinh chưa từng có nghe nói qua cái này từ, cho nên hắn không hiểu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, chuyện này điều kiện tiên quyết là, ngươi nhị ca căn bản không có ưa thích qua Ninh Tĩnh Nghi, ngươi không muốn phản bác, nếu như bọn hắn giúp nhau ưa thích sẽ không ngươi cái tiểu thí hài chuyện gì. Ngươi, Nam Cung Lưu Tinh chỉ vào Tô Lạc, lại một chữ đều nói không nên lời, bởi vì Tô Lạc nói rất đúng sự thật. Nam Cung Lưu Tinh so bất luận kẻ nào cũng biết, nhị ca không thích Tĩnh Nghi tỷ tỷ. Còn có một điều kiện tiên quyết tựu là, ngươi làm sao lại xác định nàng cứu ngươi nhị ca nữa nha? Ngươi làm sao lại xác định ngươi nhị ca không có cảm kích nàng? Ngươi làm sao lại xác định ngươi nhị ca lấy oán trả ơn? Ngươi một cái hôn mê mấy vạn năm người, ngươi biết cái gì? Tô Lạc dưới cao nhìn xuống, khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Biết đạo ngươi bây giờ phải nên làm như thế nào sao? Nam Cung Lưu Tinh hơi có vẻ chật vật, rồi lại oán hận trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc tức giận nói, bọn hắn đều nói ngươi thông minh, ta cho rằng dùng ngươi thông minh, tại trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, có lẽ hội suy nghĩ cẩn thận, cái này linh giới trừ ta ra, mặc dù là các ngươi Long Phượng tộc nhân mạch cùng nội tình, cũng tìm không ra một cái khác khả dĩ cứu người của ngươi. Bởi vì nếu như có thể mà nói, hôm qua Thiên Nam Cung phu nhân tựu cũng không một bên yên lặng lưu lệ, một bên nhìn xem hắn thống khổ lăn qua lăn lại. Nam Cung Lưu Tinh ngày hôm qua liền ý thức được, có thể hắn cố ý không để ý đến điểm này. Cho tới bây giờ Tô Lạc điểm ra, hắn hay là không phục quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã hiện tại chỉ có ta một người có thể cứu ngươi, như vậy cho dù ngươi hận ta, lúc này ngươi cũng có thể đem cừu hận che giấu, ngoan ngoãn mà nghe lời uống thuốc ngủ, đem thân thể dưỡng tốt, đợi hắn mình có thể đi ra ngoài đi đi lại lại thời điểm, ngươi mới có thể bằng vào trong tay ngươi lực lượng đi thăm dò ra những sự tình này chân tướng. Ngoài cửa, Nam Cung phu nhân nghe được Tô Lạc lời nói này, tâm đều mềm hóa. Nàng lôi kéo Nam Cung Già Di tay, ngươi nhìn một cái, ngươi nhìn một cái Lạc nha đầu thật tốt, những lời này đều là nàng lời tâm huyết a, thế nhưng mà nhà chúng ta lớn nhỏ lưỡng tên khốn kiếp, làm sự tình thật là làm cho người thất vọng đau khổ a. Nam Cung Già Di cũng chứa đựng nước mắt, yên lặng gật đầu. Lạc Lạc thật sự là quá thiện lương, Tô Lạc là thiện lương như vậy người sao? Nàng không phải. Nàng nói như vậy, tự nhiên có nói như vậy dụng ý. Nam Cung Lưu Tinh chằm chằm vào Tô Lạc, người có hảo tâm như vậy. Tô Lạc đương nhiên gật đầu, nếu như ta không có hảo tâm như vậy, người chết sớm vài trăm trở về, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Chương 3937, chữa cho tốt 1+2. Nam Cung Lưu Tinh nghe xong Tô Lạc trong giây lát ngẩng đầu. Hắn chứng kiến Tô Lạc cái kia trương hơi lạnh lùng dáng tươi cười, trong đôi mắt hiện lên một đạo cao thâm mà chắc hào quang. Mấy ngày nay hắn sau khi tỉnh lại tựu không an phận, ngay từ đầu thật sự an phận, nhưng về sau thuần túy là thử Tô Lạc. Hắn nghĩ tới Tô Lạc lợi hại, nhưng là không nghĩ tới nàng hội lợi hại như vậy. Hắn không ngừng thí nghiệm, ý đồ đến nàng điểm mấu chốt, nhưng là còn chưa tới nàng điểm mấu chốt, chính mình cũng sắp cũng bị đau chết. Tô Lạc chọn cùng hắn thẳng thắn thành khẩn, cũng là bởi vì nàng biết đạo vị này được vinh dự Nam Cung gia tộc tiểu thiên tài Nam Cung Lưu Tinh, hắn sẽ không ngu xuẩn như vậy. Nam Cung Lưu Tinh trợn nhìn Tô Lạc một mắt, ngươi dám giết. Tô Lạc chậm gì gì nghiêng mắt nhìn trở về, nếu có cái này tất yếu mà nói. Ngươi, Nam Cung Lưu Tinh bị uống một câu, ho khan, hắn là thực chưa thấy qua như vậy gan lớn người, như vậy không đem Long Phượng tộc để vào mắt người. Tô Lạc không đếm xỉa tới nghiêng mắt nhìn lấy hắn. Nam Cung Lưu Tinh thật sâu thở dài, ta thật sự là phục ngươi rồi. Ngày hôm qua hắn vốn cho là Tô Lạc sẽ đến cứu hắn, kết quả nàng vậy mà không đến, hắn vốn cho là mẫu thân sẽ đem nàng kéo tới, kết quả mẫu thân vậy mà không đi, hắn vốn cho là đã trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, mọi người sẽ đối với Tô Lạc sinh ra hiềm khích, có thể kết quả còn không có. Đây mới là Nam Cung Lưu Tinh chính thức phiền muộn nguyên nhân. Tô Lạc tức giận nói với hắn, nghe nói ngươi là Long Phượng tộc làm nũng mại manh đáng yêu vô địch tiểu tam thiếu gia a, bây giờ nhìn lại có thể một chút cũng không giống nha. Nam Cung Lưu Tinh bực mình trừng mắt Tô Lạc, không được tự nhiên nghiêng đầu đi, không để ý tới nàng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, kế tiếp ngươi còn muốn nhẫn nại 5 lần trị liệu, ngươi mới không thấy được ta. Nam Cung Lưu Tinh hai mắt tỏa sáng, nhưng là ngươi muốn vĩnh viễn đều không thấy được ta mà nói, đại khái cũng chỉ có thể ly khai Long Phượng tộc rồi, bởi vì nơi này, ta muốn ở. Tô Lạc cười hì hì nhìn xem hắn, chứng kiến Nam Cung Tiểu Tam Thiểu ngạc nhiên sau cuồng nộ, nộ lại không dám nộ bộ dạng. Tô Lạc thật sự là cảm thấy toàn thân sảng khoái a. Ta chán ghét ngươi, Nam Cung Tam Thiếu tức giận mà nói. Ta mới không cần người vong ân phụ nghĩa ưa thích, bị làm hư xú tiểu tử. Tô Lạc hừ hừ, nàng gõ gõ ống kim, cây kim để sát vào Nam Cung Lưu Tinh đầu óc. Này, ngươi muốn làm gì vậy? Nam Cung Lưu Tinh chứng kiến Tô Lạc dáng tươi cười quái dị, lớn tiếng thét lên. Xú tiểu tử, ngươi gọi phá yết hầu cũng không có người tới cứu ngươi nha. Tô Lạc như đập dưa hấu đồng dạng đập đầu hắn. Được rồi, đừng giả bộ, lại không đau. Ngay tại Nam Cung Lưu Tinh cái trán màu xanh mạch máu thình thịch bộc khởi thời điểm, Tô Lạc trong tay cây kim đột nhiên ở giữa vào hắn màu xanh mạch máu. Đợi Nam Cung Tiểu Tam Thiểu kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc châm cũng đánh xong. Chứng kiến Nam Cung Tam Thiếu muốn nói chuyện lại nói không nên lời, còn tại đằng kia công tác chuẩn bị bộ dạng, Tô Lạc tức giận nói, đã thành, hôm nay trị liệu đến đây là kết thúc. Nam Cung Tam Thiếu rầu rĩ thanh âm truyền đến, hắn hay là lặp lại câu kia, ta chán ghét ngươi. Tô Lạc không chút nào bị ảnh hưởng, nàng một bên chậm gì gì thu thập trong tay khí cụ, một bên không đếm xỉa tới nói, xoắn suýt lâu như vậy mới xoắn suýt ra những lời này à. Chúng ta lẫn nhau chán ghét, ta so ngươi càng không muốn gặp ngươi, nhẫn nại lấy đến chị ngươi đã là cực hạn của ta, ngươi nếu dám lải nhải ở bên trong rong dài, ngươi tự chính mình chỉ chính mình a. Tô Lạc giống như chán ghét trợn tròn mắt, quay người rất tiêu sái ly khai. Người này, Nam Cung Lưu Tinh run rẩy ngón tay, phẫn nộ nảy ra chầm chầm vào Tô Lạc. Hắn đường đường Nam Cung Tam Thiếu, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, hiện tại rõ ràng như vậy bị người khinh bỉ. Tô Lạc sau khi rời đi, Nam Cung phu nhân cùng Nam Cung già di tựu tranh thủ thời gian vào được. Mẫu thân, tỷ tỷ, các ngươi cũng nghe được rồi. Nàng muốn hại chết ta, Nam Cung Tam Thiếu cáo trạng. Nam Cung phu nhân tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, Lạc nha đầu muốn hại chết ngươi, ngươi có thể tỉnh tới. Nam Cung Tam Thiếu sững sờ, mẫu thân như thế nào đột nhiên tựu biến thông minh. Trước kia có thể là mình cáo cái gì nàng đều tín. Mẫu thân, nàng nói nàng chán ghét ta. Nam Cung Tam Thiếu tiếp tục cáo hình dáng. Về phần có phải thật vậy hay không cáo trạng, chính hắn cũng không biết, hắn chỉ là hoài niệm loại này khả dĩ làm nũng cảm giác. Nhưng là, Nam Cung phu nhân lại lạnh như băng xem xét hắn một mắt, ngươi như vậy đối với nàng, còn trông cậy vào nàng thích ngươi. Nàng cũng không phải mẹ của ngươi. Nam Cung Tam Thiếu, trải qua một phen thăm dò, hắn đã triệt để minh bạch, Tô Lạc cùng chính mình ok. Chính mình bại hoàn toàn. Nam Cung Tam Thiếu rất vô lực dựa vào trên giường, than thở, mẫu thân. Nam Cung phu nhân đâm đâm hắn cái ót, về sau đừng làm rộn, nếu ngươi nhị ca trở về, chứng kiến ngươi như vậy đối với Lạc nha đầu, không phải đánh ngươi không thể. Nhị ca cứ như vậy ưa thích nàng, ta không tin. Nam Cung Tam Thiếu chu cái miệng nhỏ nhắn. Nam Cung phu nhân trợn tròn mắt, ngươi nhị ca lần này là thực bại, được rồi, hay là với ngươi nói một chút a, miễn cho ngươi phạm vào kiêng kỵ, đắc tội không thể đắc tội. Đến lúc đó bị ngươi nhị ca dừng lại đánh, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Tại Nam Cung phu trong mắt người, tiểu nhi tử là căn bản không cách nào cùng con thứ hai so, con thứ hai cái kia trừng mắt, tự ngay cả mình đều sợ hãi. Vì vậy, Nam Cung phu nhân an vị tại hạ đến, tinh tế cùng Nam Cung Lưu Tinh giảng lấy nàng biết đến một việc. Đế quốc học viện phá tân sinh ghi chép, cứu đường gia lão gia tử, tại mộ dung gia trên yến hội kinh diễm bốn tòa, tân sinh thi đấu vòng tròn thứ nhất. Cứu quân đội nhân vật mấu chốt lão gia tử thân tiễn đưa phi thuyền, tu la giới đại thắng, luyện dược sư công hội sông dược vương cốc. Một cái cọc, từng kiện, nghe được Nam Cung Tam Thiếu có chút líu lưỡi. Tựu nàng một cái hạ giới đến tiểu nha đầu, có thể làm những sự tình này. Nam Cung Tam Thiếu không tin, hạ giới đến nha đầu làm sao vậy? Hạ giới đến nha đầu cũng có thể làm những sự tình này, các ngươi những này sống an nhàn sung sướng thượng giới các thiếu gia có thể làm. Còn luôn miệng hạ giới đến nha đầu, ta xem đã giới đến nha đầu mạnh hơn các ngươi nhiều hơn. Nam Cung Phu Nhân ngạo kiều mà nói, hiện tại Nam Cung Phu Nhân ưa thích Tô Lạc, cho nên xem Tô Lạc toàn thân đều là ưu điểm, quả thực ưa thích không được. Nam Cung Tam Thiếu im lặng thở dài, ai, xem ra tại mẫu thân trong suy nghĩ vị trí thứ nhất bị đoạt rồi. Về phần Tĩnh Nhi tỷ tỷ sự tình, cái kia hạ giới đến nhà đầu nói không sai, chờ hắn có thể chính mình đi đi lại lại rồi, tự mình điều tra là được, không vội ở cái này nhất thời. Giáo huấn Nam Cung Lưu Tinh, tại về sau trong cuộc sống, Tô Lạc qua không có sóng không lan, bình tĩnh không nổi lên một tia rung động. Ngược lại là nàng không để ý tới Nam Cung Lưu Tinh về sau, mỗi lần trị liệu, vị này tiểu thiếu gia đều dùng ánh mắt tò mò vụng trộm nhìn thấy nàng. Đem làm Tô Lạc xem sau khi trở về, tiểu thiếu gia lại ngạo kiều thu hồi ánh mắt, tự phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua, gặp Tô Lạc nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, hắn còn có thể rất ngạo kiều hừ lạnh, nhìn cái gì vậy, chưa có xem bổn thiếu gia đẹp trai như vậy người sao. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không để ý tới cái này tiểu phá hài từ tâm lý. Cứ như vậy, trị liệu thời gian dần qua đã đến khâu cuối cùng. Một lần cuối cùng trị liệu về sau, Tô Lạc đem châm nhổ, vỗ vỗ Nam Cung Lưu Tinh cái đầu nhỏ dưa, tựa như đập dưa hấu tựa như, tốt rồi, từ nay về sau ngươi vòng quanh ta đi đại khái cũng không cần nhìn thấy ta. Chương 3938, chữa cho tốt 3 cộng 4. Một bên Nam Cung Phu Nhân sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Đây là chữa cho tốt hả? Nam Cung Phu Nhân tràn ngập chờ mong nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc gật gật đầu, hơi thầm ý ánh mắt nhìn Nam Cung Phu Nhân một mắt, đúng vậy a, chữa cho tốt rồi, về sau chú ý nuôi, không muốn lung tung giày vò thân thể, cũng sẽ không sự tình. Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Già Di vui đến phát khóc. Chữa cho tốt rồi, rõ ràng chữa cho tốt rồi. Mẫu thân, đệ đệ chữa cho tốt rồi. Già Di, đệ đệ của ngươi chữa cho tốt rồi. Hoa hoa hoa, ngao ngao ngao. Nam Cung Phu Nhân cùng Nam Cung Già Di vui đến phát khóc, giật nảy mình, phóng thích ra ở sâu trong nội tâm vui sướng, hoàn toàn không có bởi vì là thân phận của mình mà rụt rè đè nén. Nam Cung Lưu Tinh tựa ở trên giường nệm, chứng kiến mẫu thân cùng tỷ tỷ tên điên tựa như giật nảy mình, đầu lông mày có chút co lại. Tại sao ư? Hắn hiếu kỳ ngẩng đầu hướng Tô Lạc lườm đi, cái này hạ giới đến nha đầu, cái này rốt cuộc muốn thất sủng đi à? Ha ha ha, chẳng lẽ nàng không biết, mẫu thân sở dĩ đối với nàng như vậy sủng, là vì cần nhờ lấy y thuật của nàng cho mình chữa bệnh sao? Đối mặt Nam Cung Tam Thiếu cái kia ánh mắt trào phúng, Tô Lạc đôi mắt cũng có chút tĩnh mịch. Kỳ thật nàng cùng Nam Cung Tam Thiếu cân nhắc sự tình rất tiếp cận, nàng cũng muốn biết, đem làm nàng trị liệu tốt Nam Cung Lưu Tinh về sau, tạm thời đã không có giá trị lợi dụng về sau, Nam Cung Phu Nhân còn có thể hay không đối với nàng như vậy ngàn theo trăm thuận. Nam Cung Phu Nhân cũng không biết đối diện hai người tâm tư, nàng đi đến đi, giữ chặt Tô Lạc tay, khó giấu trong lòng hưng phấn, Lạc nha đầu a, lúc này thật đúng là rất cảm tạ ngươi rồi, bá mẫu thật sự không biết cầm cái gì đó cảm tạ ngươi mới tốt. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, đã bá mẫu không biết nên như thế nào cảm tạ ta, vậy không bằng lại để cho Nam Cung Lưu Tinh chính mình cảm tạ. Tô Lạc tại thăm dò Nam Cung Phu Nhân, nếu như nàng thái độ phát sinh cải biến Tô Lạc thật sự hội thất vọng. Nam Cung Lưu Tinh cũng chăm chú nhìn mẫu thân của nàng, mẹ. Không muốn, nha đầu kia hội hành hạ chết ta đấy. Nam Cung Phu Nhân một cái tát hướng Nam Cung Lưu Tinh đầu đập đi, cái gì nha đầu kia, đó là ngươi tương lai nhị tẩu. Ngươi cái phá hài tử, nếu lại cho ngươi mẹ ta nghe được ngươi như vậy gọi, không phải quất ngươi miệng không thể. Nam Cung Lưu Tinh che miệng ba, nhưng là trong mắt của hắn có khó hiểu, có hoang mang, có kinh ngạc. Hắn cho rằng, Tô Lạc đã không có giá trị lợi dụng về sau, mẫu thân tựu cũng không đối với nàng tốt như vậy rồi, thế nhưng mà, hiện tại theo mẫu thân thái độ nhìn lại, nàng đối với Tô Lạc còn tốt hơn. Điều này sao có thể mà, đây là cái kia vị quen thuộc mẫu thân sao? Tô Lạc hướng Nam Cung Lưu Tinh có chút khiêu nghi, trong mắt đắc ý. Thua một bậc Nam Cung Lưu Tinh chừng Tô Lạc một mắt, tựa hồ muốn nói, chờ xem. Nam Cung Phu Nhân thái độ coi như lại để cho Tô Lạc thỏa mãn, cho nên... Tô Lạc xuất ra một lọ chính cô ta luyện chế hoàng cấp khép lại đan đưa cho Nam Cung Phu Nhân, cách một tháng ăn một quả, đối với hắn khôi phục có tốt. Nam Cung Phu Nhân cũng không biết trước khi Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Tinh âm thầm phân cao thấp, cầm Tô Lạc cho đan dược, nàng phi thường khai mở tâm. Nam Cung Lưu Tinh âm thầm bĩu môi, nếu như mẫu thân cải biến thái độ, cái này giới đến nha đầu tựu không để cho đan dược a. Có tâm cơ nha đầu, hừ hừ. Ban đêm, Nam Cung Phu Nhân sân nhỏ, Nam Cung phu nhân hôm nay rất vui vẻ, lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên nói chuyện phiếm. Ngươi nhìn đây là cái gì? Nam Cung phu nhân khoe khoang tựa như đem cái kia bình hoàng cấp khép lại đan cho Nam Cung Mặc Uyên xem. Nam Cung Mặc Uyên đổ ra xem xét, phát hiện là hoàng cấp đan dược. Đây là, tại Nam Cung Mặc Uyên loại này vị trí, hắn tự nhiên biết đạo hoàng cấp đan dược tầm quan trọng. Lạc nha đầu lấy ra, Nam Cung phu nhân nhắc tới Tô Lạc, lập tức mặt mày hớn hở, lôi kéo Nam Cung Mặc Uyên tay, khó giấu kích động trong lòng, ta hiện tại càng ngày càng phát hiện a, Lạc nha đầu thật sự là không dậy nổi. Nam Cung Mặc Uyên tức giận xem xét Nam Cung phu nhân một mắt. Lúc trước là ai, đối với Tô Lạc con mắt không phải con mắt, cái mũi không phải cái mũi, còn đã làm qua sông đoạn cầu sự tình. Nam Cung phu nhân không có chú ý tới Nam Cung Mặc Uyên đáy mắt thần sắc, nàng thao thao bất tuyệt nói, ta có thể hỏi qua rồi, cái này hoàng cấp đan dược đều là nàng luyện chế ra đến, cao như vậy đích xác suất thành công, toàn bộ linh giới đều tìm không ra thứ hai đến. Hơn nữa ngươi nhìn nàng, làm người ổn trọng, bình tĩnh, đoan trang, quan trọng nhất là, nàng tính tình còn rất tốt. Nàng tính tình tốt, Nam Cung Mặc Uyên đều cảm thấy bất khả tư nghị, nhà đầu kia tính tình có thể thực không thể nói tốt. Đúng vậy, ngươi cũng không biết, Lưu Tinh cái kia phá hài tử, nói chuyện khó nghe như vậy, nếu ta à, sớm một cái tát vỗ xuống rồi, có thể Tô Lạc lại đơn giản chỉ cần nhẫn ra rồi, đây mới là Long Phượng tộc tương lai chủ mẫu nên có khí độ, đây mới là làm người chị dâu nên có tha thứ, dù sao nha đầu kia ta là thỏa mãn cực kỳ. Nam Cung phu nhân dương dương đắc ý mà nói, ta hiện tại a, tự lo lắng có người nửa đường giết đi ra, đem nàng cho đã đoạt. Nam Cung Mặc Uyên sờ lên cằm, Nam Cung phu nhân tức giận đập hắn một chút, rất bát quái đụng lên đi, nghe nói, lãnh ra cái kia thất tiểu tử, cũng đúng Lạc nha đầu có hứng thú. Nam Cung Mặc Uyên nhíu mày, phu nhân có thể hay không cảm thấy Tô Lạc thay đổi thất thường. Nam Cung phu nhân tức giận đập hắn một chút, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, hoa nở tách ra, ong bướm từ trước đến nay, cái này chỉ có thể nói rõ ta Lạc nha đầu hấp dẫn người. Ngươi nhưng không cho nói nàng, Nam Cung Mặc Uyên cũng là say, hắn cái gì cũng chưa nói được không nào. Nam Cung phu nhân sờ lên cằm, lãnh ra tiểu thất đều động tâm, cái này đế đô động tâm thiếu niên sợ là không ít, không được, hãy tìm cái thời gian tranh thủ thời gian cho bọn hắn kết hôn a. Đợi gạo nấu thành cơm, ta nhìn chút ít xú tiểu tử còn dám hay không thèm thuồng ta con dâu. Nam Cung phu nhân một vỗ bàn, rất chân thành trừng mắt Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên cũng là bó tay rồi, phu nhân cái này tư duy nhảy lên. Trước khi nàng thế nhưng mà nhắc tới Tô Lạc tự trừng mắt, hiện tại hận không thể đem Tô Lạc nâng trong lòng bàn tay sợ bị người đoạt. Nam Cung Mặc Uyên lắc đầu, nhắc nhở phu nhân của hắn, tộc quy ở bên trong thế nhưng mà có quy định, được đế quốc học viện tốt nghiệp mới được, lão nhị đã sớm tốt nghiệp, thế nhưng mà Lạc nha đầu. Nam Cung phu nhân thật sự là nhòm lên rồi, nàng than thở, cái này phải chờ tới tốt nghiệp, đầu ta phát đều phải đợi trợn nhìn, lúc nào mới có thể ôm vào tiểu tôn tôn à. Ai, con lớn nhất tựu không trông cậy vào rồi, có thể con thứ hai rõ ràng đã tìm được chân ái, lại kẹt tại phía trên này. Chương 3939, chữa cho tốt năm cộng nhảy lớp 1. Nếu không ta tự mình đi tìm viện phương, Nam Cung phu nhân nói lấy, nhưng là rất nhanh lại lắc đầu, Lạc nha đầu xuất thân vốn là thấp kém, hơn nữa là lão nhị hôn sự, bao nhiêu người chằm chằm vào, việc này không thể làm bộ, cũng không thể dàn xếp, vẫn phải là dựa theo bình thường quá trình đi. Ai, người nói Lạc nha đầu nếu có thể nhảy lớp hẳn là thiểu A, đột đột đột nhảy tới, rầm rầm tự tốt nghiệp, sau đó chúng ta tự đợi đến ôm tiểu tôn tôn. Ai, Nam Cung phu nhân tốt thất vọng A, thật sự là hận không thể lập tức lại để cho bọn hắn động phòng hoa chúc có hay không có. Nam Cung đại nhân im lặng nhìn xem Nam Cung đại nhân. Cái này đoạn thời gian trước còn khóc lấy hô hào không phải muốn ngăn cản nha đầu kia gả tiến đến, lúc này là hận không thể ngày mai sẽ ôm vào tiểu tôn tôn. Tuy nhiên, hắn cũng rất hy vọng sớm ngày ôm vào tiểu cháu ngoan. Nam Cung đại nhân bất đắc dĩ liếc mắt Nam Cung phu nhân một mắt, trước ngươi không phải nói, hai người bọn họ hôn sự muốn tạm hoãn sao? Còn nói sẽ đối Tô Lạc áp dụng khảo nghiệm. Nam Cung phu nhân hờn dỗi đụng phải Nam Cung Mặc Uyên một chút, thuận tiện trợn tròn mắt nói cái gì đó. Lạc nha đầu như vậy tốt cô nương, nếu không tranh thủ thời gian lập thành đến, bị nhà người ta đã đoạt ngươi bồi được rất tốt. Nam Cung đại nhân cũng thế, nở nụ cười, vậy ngươi bây giờ dự bị làm sao bây giờ? Nam Cung đại nhân hỏi. Nam Cung phu nhân chỉ biết thở dài, thực hy vọng Lạc nha đầu tranh thủ thời gian nhảy lớp A, nhưng này nhảy lớp không phải nói nhảy có thể nhảy. Xem ra lão nhị muốn ôm con dâu, ít nhất cũng phải chờ thêm 5-6 ngàn năm A. Nam Cung đại nhân vỗ vỗ Nam Cung phu nhân đầu vai, tốt rồi, nhanh ngủ đi. Có thể ta cái này trong nội tâm phát sầu A, thực thay lão nhị phát sầu, ai? Nam Cung phu nhân xoa ngực, tỏ vẻ như thế nào đều ngủ không được. Mặc kệ Nam Cung phu nhân như thế nào gấp, thời gian như trước đâu vào đấy trải qua. Tại chữa cho tốt Nam Cung Lưu Tinh ngày thứ ba, Tô Lạc Tổ Thu được Đế Quốc Học Viện thông chi, muốn nàng hồi trở lại học viện một chuyến. Bởi vì, khảo hạch cũng sắp muốn bắt đầu, năm nhất tấn chức năm thứ hai khảo hạch, không phải muốn báo danh là có thể có tư cách vào đi cuộc thi, cuối cùng nhất kết quả hay là muốn xem điểm tích lũy. Mà trước khi Tô Lạc điểm tích lũy tựu không ít, hơn nữa tu la giới một chuyến, nàng điểm tích lũy khẳng định không ít. Nhưng về phần đến tột cùng có bao nhiêu, hiện tại, các sư phụ hạch toán hoàn tất về sau, rốt cục bắt đầu phát điểm tích lũy. Cấp cho điểm tích lũy hiện trường, không chỉ có năm nhất đệ tử, còn có năm thứ hai đệ tử, hơn nữa năm thứ hai đệ tử ở bên trong bởi vì lúc trước phân tán tại tất cả người tu luyện nơi, cũng không phải tập trung tu luyện giới, cho nên đám người kia đều còn không biết Tô Lạc lợi hại. Mà bây giờ, cấp cho cũng sắp muốn bắt đầu. Tô Lạc dẫn đầu cái này chi tân sinh đội ngũ đứng tại hàng thứ nhất, nhưng cũng chỉ có 20 người. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia hàng thứ nhất đệ nhất liệt vị trí. Chỗ đó, có lẽ đứng người là Tô Lạc, nhưng hiện tại vị trí lại thiết thiết thực thực không lấy. Đường Nhã Lam nhanh chóng thẳng dậm chân, nàng đã phát đi qua thông tin rác rồi, nhưng là Tô Lạc bên kia sửng sốt không có phản ứng. Phí Quân Bình chỉ phải an ủi Đường Nhã Lam, dùng lão đại hiện tại địa vị, cho dù đến muộn trong một giây lát, có lẽ cũng không có người nói cái gì a. Đường Nhã Lam lại lắc đầu, nói, năm nhất tất cả mọi người phục Tô tỷ tỷ, nhưng là năm thứ hai còn có rất nhiều người không có ở tu la giới cái trụ sở kia, không biết Tô Lạc tỷ tỷ lợi hại, cho nên gần đoạn thời gian mãi cho đến chỗ chỉ trích Tô tỷ tỷ, hơn nữa lần này tới cấp cho điểm tích lũy chính là Đế Quốc Học Viện nghiêm khắc nhất cái vị kia Tiết lão sư, cho nên hai người sầu mi khổ kiểm nhìn xem thời gian, gấp đến độ thẳng dậm chân. Tô Lạc vị trí này quá rõ ràng rồi, cũng quá gây chú ý rồi, cho nên rất nhiều tầm mắt của người đều giao hội tại đây, lại để cho Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình càng sốt ruột. Tô tỷ tỷ tại Long Phượng tộc có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lần trước chúng ta lúc trở lại, không phải có người đứng tại cửa ra vào rất hung ác trừng mắt Tô tỷ tỷ sao? Về sau ta tra xét xuống, người kia tựu là Nam Cung đại thiếu gia. Nói cách khác Nam Cung đại thiếu đối với Tô tỷ tỷ không thích. Đường Nhã Lam nóng nảy, ừ, nghe nói rất không thích. Phí Quân Bình lông mày cũng thật sâu nhăn lại, chẳng lẽ Tô tỷ tỷ chậm chạp không đến, cùng vị kia đại thiếu gia có quan hệ? Có thể hay không Tô tỷ tỷ bị cái kia đại thiếu gia hại? Đường Nhã Lam càng phát ra nóng nảy. Bên này Đường Nhã Lam cùng Phí Quân Bình vì Tô Lạc mà sốt ruột, mà bên kia